Gửi lời chào buổi tối tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần kết tập truyện của tác giả Trung Kiên mà chúng ta đang nghe được hai phần rồi. Và câu chuyện ngày hôm nay thì rất là hay. Thuận cảm thấy cái kết rất là ưng ý và hài lòng với lối viết của tác giả. Một cái kết có hậu. Thuận chỉ bật mí như thế thôi. Còn cái kết như thế nào và câu chuyện được diễn ra ra sao? Tiếp theo, những nhân vật sẽ phải trải qua điều gì? Thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Một ngày sau. Alo, vâng cô ạ. Vâng, cô sang đi. Chị em còn đợi cô mãi ấy. Tiếng của cái Phương cất lên mừng rỡ. Nhàn ngồi ở hiên cửa nghe thấy tiếng nó nghe điện thoại mà cũng cảm thấy mong chờ. Là bởi vì cô Phúc nhà nó đã về và chuẩn bị đi sang bên này. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Nhàn được thả ra về nhà. Cái Phương vẫn ở lại nhà Nhàn chơi cùng cho cô đỡ buồn. Và chiều nay theo lời cô Phúc dặn lúc trưa thì nó đã đi mua đủ thứ lễ lạt về để tí nữa cô còn xem bói. Quả thực là Nhàn đang mong cô Phúc sang lắm. Tối hôm qua cô lại mơ thấy Tâm hiện về đứng ở trước cửa nhà, cho nên ruột gan cô từ sáng đến giờ cứ gọi là nóng như lửa. Cả hai chị em ngồi ở ngoài hiên chờ đợi đến 5 giờ thì cô Phúc cũng sang tới nhà. Hôm nay cô Phúc mặc một bộ quần áo màu nâu. Cô đi cái xe máy Jupiter theo chỉ dẫn của Phương phi vào trong sân, thì cái Phương chạy tới tíu tít đón ngay. À, cô đến rồi. Nhàn cũng đứng dậy chào. Cô Phúc nhìn cả hai một lượt. Cô cười gật đầu lại khi ngó thấy ở trong nhà lễ lạt mâm cúng hai chị em đã bày sẵn ra. Trông cô Phúc khá trẻ chứ không già, khác hẳn với suy nghĩ của Nhàn về cô. Hai chị em mời cô vào trong nhà chuẩn bị. Tất cả đã sẵn sàng theo lời cô dặn, thì cô Phúc chợt ngoảnh phát đầu nhìn ra ngoài cổng, nói khiến cho Nhàn tự dưng nổi gai ốc. Ai đấy? Thập thò gì ngoài đó? Hai chị em tròn mắt. Vừa mới đến nơi mà cô Phúc đã làm ngay cho một câu khiến đứa nào đứa nấy hoang mang. Cô Phúc nhìn ra ngoài cổng nhíu mày gật đầu rồi bảo. Vào đi. Trong cái chỗ cánh cổng tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng ai. Ấy thế mà cô Phúc lại như đang nói chuyện với người nào đó, tự dưng khiến cho Nhàn rờn rợn. Nhàn hỏi, cô ơi, có chuyện gì thế ạ? Cô Phúc cười nhẹ. Mẹ mày đấy. Mẹ sao ạ? Nhàn sững sờ. Cô Phúc chống cái xe xuống, đi thẳng vào trong nhà, trong khi Nhàn còn đang đực hết cả mặt ra. Cô Phúc vái vái trước bàn thờ gia tiên nhà Nhàn, như thể xin phép để được vào trong. Nhàn mới đầu cứ tưởng là cô nói đến bà Duyên mẹ chồng mình. Nhìn mãi mà không thấy bà thì hỏi, cô làm gì có bà ở ngoài đó à? Cô Phúc nhìn Nhàn chép miệng. Là mẹ đẻ mày. Có phải mẹ mày tóc dài, người gầy, thấp hơn cô một tí hay không? Biết cô tới đang đứng ở ngoài sân nhìn mày mà không vào kia kìa. Nhìn hiền mà phúc hậu lắm. Mẹ đẻ con. Nhàn tự dưng run lên. Đã quá lâu rồi cô không nghĩ tới mẹ đẻ của mình, bởi bà đã chết từ lâu lắm. Nói tới mẹ đẻ, chợt trong tâm của cô như nối lại được sợi dây liên kết. Gió từ ngoài sân nhẹ nhẹ thổi vào, khiến mái tóc của cô lay động, giống như cô đang cảm nhận được mẹ cô đang thực sự đưa tay vén làn tóc mai. Nhàn mếu máo. Mẹ ơi, là mẹ cháu về thật hả cô? Thế còn chồng cháu, cô không thấy à? Cô Phúc nhìn Nhàn. Nó đang đứng ngay cạnh mày đây này. Nhàn lại rùng mình. Cô Phúc này quả thực là toàn làm cho người ta bất ngờ, xen lẫn chút sốc trong mỗi lời mà cô nói ra. Nhàn đưa mắt nhìn xung quanh, gai ốc cứ dựng hết cả lên. Cô Phúc bảo người âm người ta linh lắm. Chỉ cần biết người thân, con cháu nhờ thầy làm việc gì đó, thì nhiều trường hợp tự khắc người ta sẽ tìm về để kết nối với thầy. Cô bảo. Không phải nhìn, có thấy được đâu mà nhìn. Nhưng cảm nhận được đúng không? Chồng mày nó đón cô từ ngoài đầu đường làng dẫn vào đây cơ. Chưa mày tưởng tự cô mò được vào trong cái ngóc ngách này, làm sao mà nhanh như thế? Chồng nó thảm quá. Nhàn gật gật, Phương nhanh chóng giúp Nhàn rót nước mời cô. thì Nhàn cũng nhanh nhẩu thuật lại tất cả những việc xảy ra với gia đình mình từ trước tới nay. Cô Phúc nghe xong lắc đầu trầm ngâm. Cô bảo Nhàn lên Hương ngay lập tức, ở trên ban án, xin phép được làm việc không chậm trễ, rồi lấy ra cái đĩa và hai đồng đài từ trong túi áo. Cô Phúc nói, rồi, giờ bắt đầu làm việc nào. Khói hương bốc lên nhẹ nhàng, phong cách làm việc của cô Phúc xem chừng có vẻ rất dứt khoát, khác hẳn với kiểu màu mè dây dưa như các thầy mà Nhàn tiếp xúc trước đây có dịp từng đi xem. Cô Phúc khấn vái hồi lâu xin đài một lần, đã thuận luôn. Cô bảo Nhàn lấy cho cô ba quả cau đã được Phương đi mua, chuẩn bị sẵn đặt trên cái đĩa. Một quả để cho cô bổ, còn hai quả Nhàn nắm lấy, thì chiếc dao bổ cau của cô khi bổ quả cau thứ nhất, tự dưng cứa phải tay đánh rẹt. Cô Phúc nhăn mặt. Hả? Quả cau được bổ làm đôi, máu đỏ ở ngón tay trỏ cô Phúc chảy ra ròng ròng trước sự ngạc nhiên của chính cô Phúc. Phương vội vã. Cô sao không? Chết, để con lấy bông thấm. Cô Phúc ngăn lại nói. Báo tang rồi. Phương ngừng lại. Nhàn nghe thấy báo tang thì không khỏi hoang mang khi cô Phúc nói cứ lửng lơ, không đầu không đuôi. Cô bảo Nhàn đưa tiếp quả bên tay trái cho cô xem. Cô Phúc bổ ra thì quả tiếp theo này nhìn con lõi đen thẫm. Quả đầu tiên thì nhân nấu nhét. Cô lắc đầu nói. Nhà chồng mày đấy. Chồng mày quả thực là nó chưa có về nhập mộ được đâu. Nó vẫn cứ phải lang thang ở gần khu vực tai nạn trước kia. Vừa nãy tao bổ vào tay là do cái hạn này bên nhà chồng mày lớn lắm. Hạn chồng hạn, cẩn thận không thì chết cả lũ. Quan tài để giữa nhà rồi đấy, nó báo tao đấy. Nhàn lo lắng. Thế là sao à? Chẳng lẽ là con với con bé Mít à? Cô Phúc lắc đầu. Tối dạ, là nhà anh chị của chồng mày kìa. Anh chị chồng? Nhàn hiểu ngay ra là những người nào. Thế nhưng tại sao trong quả cao bộ ở bên nhà chồng lại báo như thế thì cô cũng chưa có rõ được nguyên nhân. Cô Phúc lẩm nhẩm tính toán rồi tiếp tục đem nửa hai quả cau ra bổ tiếp làm tư. Lần này cô đặt hết lên cái đĩa sứ, nhìn chằm chằm vào trong đó rồi cô nói khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Sao lại báo trùng tang thế này? Nhà chồng mày có người mới chết à? Nhàn bẩn thần. Đâu à? Nhà làm gì có ai mới chết đâu cô. Cô Phúc nói luôn. Nghĩ kỹ xem. Nhàn lúng túng. Dạ, chỉ có mẹ chồng con. À không, bà vẫn sống đấy chứ. Hôm nọ làm đám xong bà tỉnh dậy, người ta đột vấy cho con giết mẹ đấy. Cô Phúc ngẫm nghĩ. Quái lạ, sao cau lại báo vậy? Tang rất gần rồi. Người này mới chết chứ không phải chết lâu. Bị quỷ trùng nó bắt đi rồi. Bây giờ đang về để mà bắt theo con cháu đấy. Trùng nặng lắm. Trùng nặng á? Nhàn cảm thấy thực sự bối rối. Ở bên chồng nhà cô, nếu như không tính vụ hôm nọ của bà Duyên thì làm gì đã có ai chết đâu. Chẳng lẽ là cau báo sai? Trong đầu Nhàn tự dưng dấy lên suy nghĩ ngờ vực cô Phúc. Nghĩ rằng một là cô nói vẽ, hay là cô xem nhầm thì nói. Dạ cháu không rõ. Hay là cô nhầm? Nhầm là nhầm thế nào? Cô Phúc quắc mắt nhìn. Nhàn bối rối khi thấy nét mặt của cô thay đổi, vội lúng túng bảo rằng hay là cô đọc nhầm thôi. Cô thử nhìn kỹ lại câu xem. Cô Phúc bực dọc định đứng lên. Cái Phương phát hiện ra ngay câu nói của Nhàn đã làm cho cô giận, vội vã níu tay cô ngồi xuống nói. Kìa cô, chị ấy không có ý gì đâu mà. Thì quả thực là ngoài vụ bà Duyên ra thì không ai chết cả. Cô bớt nóng, bọn con là cháu, chứ có phải người ngoài đâu mà. Chị ấy nỡ lời. Cô Phúc quay sang nhìn Nhàn. Đừng có bảo cô nhầm. Nói như thế này không khác gì hất nước vào mặt cô. Việc cô đến đây đã là trái với quy định làm việc của cô. Bình thường người ta mang xe tới rước cô còn chưa chắc đã đi. Thế chứ đừng có bảo cô mang đồng đài bạt điện đến tận nhà như thế này nhé. Cô nể cái Phương đấy nhé. Nhàn sợ sệt, không nghĩ rằng cô Phúc lại nhạy cảm và nóng tính đến như thế. Cho nên tự dưng Nhàn cảm thấy ngại ngùng, có lỗi khi nói câu vừa rồi với cô. Nhàn bảo rằng ý của Nhàn chỉ là muốn cô Phúc xem kỹ lại câu xem sao. Cô Phúc hừ mạnh một tiếng ngồi xuống tiếp tục xem rồi nói. Thế thì phải bảo cô xem kỹ, chứ không được bảo cô nhầm. Được rồi. Phương nhìn Nhàn ra hiệu ý là hãy cẩn thận. Cô Phúc làm việc rất có tâm nhưng cũng rất nóng tính, cho nên mọi lời nói ra phải chuẩn chứ không được hoài nghi nửa nọ nửa kia. Cô Phúc ngồi xem đến gần một tiếng đồng hồ sau cháy hết cả hương, nhưng quả cau thực sự là đã báo tang. Nhàn cũng không thể nghĩ ra được là ai mới chết theo lời cô Phúc, thì bên ngoài lúc này trời đã sầm sầm tối. Cô Phúc định đứng dậy nói. Mệt quá, để cô... Cô Phúc bất thình lình quay đầu lại nhìn ra ngoài sân. Ở ngoài sân nhà Nhàn, bất ngờ xuất hiện một bóng người còm cõi, bước đi lững thững, ngang qua cửa trong cảnh nhá nhem, khiến cho cả Nhàn và Phương ngây ngốc. Cô Phúc cau mày nhìn chăm chú. Mẹ chồng mày... Bà Xuyên bất ngờ đi sang nhà Nhàn, cái dáng người còm cõi đang lững thững đi ngang sân ngoài kia, không ai khác, bây giờ lại chính là bà Xuyên. Vừa nãy quên không đóng cổng cho nên bà Duyên đã tự động đi sang. Sự xuất hiện của bà Duyên khiến cho cả Nhàn và Phương như chết chân tại chỗ. Bà Duyên đi ngang qua cửa, bà nhìn vào trong nơi ba người đang ngồi không nói gì, rồi tiếp tục từng bước đi về phía cửa bếp, hệt như cái xác không hồn. Nhàn chạy vội ra ngoài cửa nhìn bà. Mẹ sang đây à? Cô Phúc cũng đứng dậy. Nhàn định bụng chạy tới chỗ bà Duyên đang bước vào bên trong bếp để xem tình hình ra sao. Thế nhưng cô Phúc kéo Nhàn lại cản ngang, khiến Nhàn ngạc nhiên. Ba người đứng ở trên hiên nhìn dõi theo thì thấy bà Duyên lạch cạch như lục lọi vài phút rồi lại bước ra. Trông điệu dáng của bà Duyên ghê lắm. Bà bốc một nắm xôi còn thừa ở trong cái chõ, vừa đi vừa ngấu nghiến hướng thẳng ra bên ngoài cổng, thì cô Phúc nhìn theo, lắc đầu. Có vấn đề rồi, vậy là rõ lắm rồi. Có tiếng của Lão Tính đứng ở chỗ cửa sau nhà. Này, mẹ lại đi đâu đấy hả? Sang nhà nó làm gì? Ăn cái gì đấy? Bà Duyên không nói, bà cứ vừa đi vừa cắm cúi ăn giống như chỉ quan tâm đến cái nắm xôi, mặc cho ba người vẫn cứ đứng chân chân nhìn theo. Lão Tính chạy ra đằng sau, lôi sành sạch bà vào trong nhà, bảo rằng cẩn thận không cái nhà nó cho thuốc độc vào trong. Cô Phúc nhìn lão ngao ngán, cô quay vào ngồi ở trước bàn thờ vái vái rồi nói như đã nhìn ra được tất cả. Quỷ nhập tràng, mẹ mày bị quỷ nhập tràng. Thử ở trong xác mẹ mày không phải linh hồn của mẹ mày đâu, mà là của một con ma đói. Nhàn trong khoảnh khắc ấy như hóa đá. Quỷ nhập tràng? Ừ, quỷ nhập tràng là một quan niệm lưu truyền trong dân gian, kể về hiện tượng người chết trong lúc khâm liệm thì sống dậy và có những hành động khó hiểu. Cô Phúc nói rồi tiếp tục xin đài. Cô khẳng định là cô không nhìn sai, rồi lắc đầu nói. Mẹ chồng mày đã chết. Tính từ hôm sự việc xảy ra thì hôm nay là tròn một tuần rồi đúng chưa? Chỉ trong nay mai thôi sẽ có người nằm xuống tiếp theo. Linh hồn thực sự của mẹ mày đã bị quỷ thần trùng nó bắt. Nhà mày phức tạp như thế, bảo sao chồng mày nó hiện về liên tục. Tao cắt phải tay chảy cả máu ra như thế này. Dạ, lại cô ạ, cô soi đúng quá ạ. Cô Phúc nói xong đưa tay vái vái. Có lẽ tự cô cũng đang cảm nhận được sự phức tạp, và cô vừa tạ ơn đối với vị thánh nắm bản mệnh ban lộc soi lộc bói cho cô. Nhàn đun đời, không biết phải làm sao, chỉ còn biết bấu víu vào cô. Nhàn hỏi cô có chắc người ở trong xác không phải bà Duyên hay không, thì cô Phúc lờ lờ con mắt. Lại chắc? Mày lại không tin nữa à? Bây giờ thử mang con gà luộc để trước mặt nó xem nó có nhảy vào ăn ngấu ăn nghiến hay không. Cẩn thận nhé, có ăn đủ, sống đủ 49 ngày thì lúc ấy khắc biết. Lúc ấy nó sẽ thèm ăn cả thịt người đấy. Ăn cả thịt người á? Ừ. Cô Phúc thở dài, cô tỏ ra mệt mỏi chứ cô không cảm thấy sợ. Bởi vì từ trước tới nay cô làm thầy tiếp xúc không biết bao nhiêu là việc âm. Thế nhưng Nhàn với Phương thì hồn vía như bay hết cả ra. Nhàn hỏi bây giờ phải làm như thế nào, làm thế nào để giải và cứu gia đình anh chị chồng, thì cái Phương gắt. Còn lo cho nhà ấy nữa, sao chị không lo cho chồng chị trước đi? Nhà họ đối xử với chị như thế mà chị còn lo cho họ được nữa cơ à? Nhàn rối bời. Tao... Cô Phúc thở dài. Cái cô Nhàn này thực sự kiếp trước mắc nợ với Tâm hay sao? mà đến nước này vẫn cứ lo cho gia đình Tâm. Thế nhưng cô cũng hiểu là Nhàn sống tình cảm, lại là người chân chất chân phương. Cô Phúc nghĩ ngợi bảo chuyện quỷ nhập chàng từ từ giải quyết rồi nói với Nhàn. Lo cho chồng mày đi kìa. Nó báo thế này không chỉ vì việc gia đình đâu, mà còn cả việc của nó nữa cơ. Người chết rồi hồn vất vưởng lâu năm không nhập mộ sẽ hóa tà linh. Lúc ấy họ sẽ không phải vong bình thường nữa, mà sẽ chuyển đổi thành một dạng khác, dạng độc ác, biến thành kiểu như là quỷ ấy. Quỷ à? Nhàn đun sợ. Thì ra tất thảy những việc mà cô mơ cô thấy Tâm về, nó lại phức tạp đến mức như vậy, ngoài sức tưởng tượng của cô. Nếu không có cô Phúc xem, thì nào Nhàn có biết được đâu. Nhàn hỏi bây giờ phải làm sao để lo cho Tâm, thì cô Phúc chẳng chần chừ nói. Trong đêm nay làm luôn nhé, giờ dẫn cô ra chỗ nó tai nạn, sau đó dẫn cô ra mộ là được. Ra chỗ tai nạn à? Ngay bây giờ, nhưng tối rồi mà. Ngay bây giờ, trong đêm nay. Cô Phúc gật đầu. Cả Nhàn và Phương nghệt mặt. Vấn đề này lúc chiều hai chị em không lường tới. Bây giờ cô Phúc bảo ra chỗ tai nạn của Tâm ban đêm, khiến cho đứa nào đứa nấy rén ngang. Cô Phúc nói không những phải ra chỗ tai nạn không đâu, cô còn phải ra cả nghĩa địa nơi đang đặt mộ Tâm ở đó nữa. Làm nhập mộ cho Tâm ngay, kẻo cô bấm thấy tình hình đã gấp lắm. Nhàn xanh mặt nói. Ra cả mộ nữa à? Cô Phúc gật đầu. Ra cả mộ, mang một bát nước, một bó nhang, một cái áo cũ của nó với một bông hoa hồng là được. Hai chị em lưỡng lự nhưng cũng gật gật. Nói gì thì nói chưa, bảo đang nghĩa trang với chỗ tai nạn vào buổi đêm, làm gì có ai mà không chùn đâu. Thế nhưng Nhàn lại bảo rằng, cơ mà bây giờ cô vẫn đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú, ngộ nhớ có ai báo chính quyền thì sao? Thì cô Phúc chép miệng nói. Trời ơi là trời, sao chúng mày tổ thế à? Cấm đi khỏi nơi cư trú là tính theo địa phận xã nơi mày sinh sống, chứ có phải cấm ra khỏi nhà đâu mà sợ không dám ra khỏi nhà. Cấp cư trú này là cấp xã cấp huyện, hiểu chưa? Thế à, mày ở rú rú trong nhà từ hôm trước tới giờ đấy hả? Nhàn gãi gãi đầu, quả nhiên là cô không biết và không hiểu điều này cho lắm, cho nên cứ tưởng là không được ra khỏi nhà, không dám đi đâu. Cô Phúc không những chỉ giỏi làm việc âm, cô còn rất giỏi trong những vấn đề xã hội, khác hẳn với hai chị em công nhân là Nhàn với Phương, khiến cho cả hai đứa đều ngại ngùng lắm. Nhàn sáng mắt nói. Thế nói như thế thì con vẫn có thể về nhà ngoại ở làng bên thăm con Mít được, có đúng không à? Cô Phúc liếc nhìn. Chứ còn gì? Tổ ơi là tổ, thế nhanh nhanh chuẩn bị mấy thứ cô bảo đi, lấy cả cái áo của nó không nhớ việc. Cả hai mừng húm, sự xuất hiện của cô Phúc bỗng nhiên làm cho mọi thứ như được thắp sáng lên, và Nhàn nghe thấy được ra khỏi nhà cũng mừng tích độ giãn cả cơ mặt ra. Hai chị em mau chóng chuẩn bị hương đèn, bát nước, hoa hồng theo lời của cô. Cả ba ngồi lên hai xe máy rồi Nhàn đóng cổng ngồi sau xe Phương, chỉ đường cho mọi người hướng thẳng ra đằng quốc lộ, vẫn nằm trong địa phận. Nhàn nói. Dạ, năm ấy chồng con bị xe công nó quẹt chỉ ở ngay đầu đường lớn thôi. Chỗ đoạn cong cong gần quán ăn đêm, chết bên trái khoảng 50 mét gì gì ấy. Cô Phúc gật đầu, ba người nổ máy đi thẳng qua con đường nhỏ ở giữa nhà của Lão Tính và Gá Tuấn, thì thấy trong nhà Lão Tính lúc này điện đóm sáng trưng. Cô Phúc ngó nhìn vào qua ô cửa sổ thông vào gian bếp, nhưng không thấy ba Duyên đâu. Thế nhưng âm khí từ trong ngôi nhà hai tầng cứ đâu đó thoát ra tràn cả ra bên ngoài, khiến cho cô tự nhiên rùng mình lên một cái. Cô nói. Nó là quỷ đói đấy, nó kinh lắm. Và tao thấy khả năng cái quan tài đầu tiên được báo này là nó nằm chính xác ở... À mà thôi, từ từ. Cô Phúc tính nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cả ba đi ra tới đầu đường thì thấy Gá Tuấn đang đứng ở trước cửa mà ngó ngó sang. Trông thấy Nhàn, Gá há hốc cả mồm ra. Thế nhưng Nhàn không thèm nhìn Gá, cứ thế đi thẳng, làm cho Gá ngẩn ngơ lắm. Hình như Gá đang xăm soi gì đó ở bên nhà Lão Tính. Nhàn chỉ tay nói. Đi, rẽ hướng này. Ba người tiếp tục, trời đất đã hoàn toàn tối hẳn và có lẽ bây giờ người làng đều đang ở nhà ăn cơm, cho nên đường làng ngõ xóm vắng tanh đâu đó chỉ có vài con chó chạy đi lang thang lông nhông. Đi hết con đường làng ngoằn ngoèo thì cũng tới đường bê tông dẫn ra đường to. Nhàn bảo Phương đi thẳng ra chừng hơn 1 km nữa thì cũng đã mau chóng tới được đầu đường lớn. Nhàn chỉ tay nói. Kìa, qua chỗ cua kia là tới. Cô Phúc gật đầu. Đang định vít ga đi tiếp thì chợt có vài cái xe công trường, xe container bóp còi đi qua rầm rầm khiến cho ai nấy giật mình thót hết cả tim. Cô Phúc bảo Nhàn với Phương đi sát vào lề trong. Đi làm âm như thế này lại đang dở linh cho nên rất dễ xui và xảy ra biến cố. Không mong muốn bị quỷ ma theo dõi. Cô nói. Khiếp, nó bóp cái còi mà tao khiếp hết cả hồn. Bảo sao đoạn đường này nó hay tai nạn. Chỗ này xảy ra nhiều vụ lắm rồi đúng không? Tao cảm nhận được hết đấy. Nhàn gật gật. Chỗ đoạn cong mà tâm tai nạn này đúng thực là một đoạn dốc, một điểm đen mà khoảng hơn chục năm nay xảy ra rất nhiều tai nạn thương tâm. Thường thì sẽ là đắp chiếu luôn. Một đến hai vụ may mắn lắm được các cụ gánh còng lưng thì cũng cả đời tàn phế, tháo chân tháo tay đều có. Hai chiếc xe đi rón rén được thêm một đoạn nữa thì Nhàn nói. Đây rồi cô ạ, là chỗ cái cột mốc này. Cả ba dừng lại. Chỗ tâm gặp tai nạn này đúng vào cái đoạn cua nguy hiểm nhất. Một bên thì lại là bờ ruộng cho nên không cả có chỗ để xe. Nhàn nhớ lại cảnh tâm nằm co quắp, máu chảy lênh láng ở đây, trước kia, đôi mắt chực đỏ hoe. Cô Phúc chống xe bước xuống, cô bảo phải nhanh nhanh làm lễ. Không cái đoạn đường này oán khí rất nhiều và cô cũng cảm giác nó rất nguy hiểm. Phương gật đầu sửa soạn bảo. Vâng, xong hết rồi cô. Có gì cô cứ dặn ạ. Được. Cô Phúc trầm giọng. Cô nhìn nhìn xung quanh rồi ngồi xuống luôn ở vệ cỏ mà nhặt một cục đất ở cạnh bên đặt ở trước mặt châm lửa cắm nhang. Tiếng gió từ cánh đồng và tiếng của động cơ xe cứ chạy vùn vụt qua khiến Nhàn và Phương gai ốc nổi lên. Cô Phúc bảo Nhàn quỳ ở bên cạnh cầm lấy cái áo của chồng phụ cô làm lễ. Cô hỏi rồi cúng khấn, đọc to tên tuổi, sinh thần bát tự của tâm ra. Thì gió nổi lên rất mạnh khiến đầu của ba que nhang cháy đỏ rực tàn. Con là mùa gì đà Phật? Con lạy chín phương trời, 10 phương chư Phật 10 phương. Con lạy tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Cô Phúc đọc một bài khấn gì đó. Có lẽ là một bài khấn của các cô đồng theo lối đạo mẫu tứ phủ. Và cô đang muốn gọi vong của tâm về đây. Ba tiếng Nguyễn Văn Tâm được cô đọc lên rất to. Một số người đang nhậu ở chỗ quán ăn gần đó thấy ba người phụ nữ đang thắp hương giữa đường, trời tối nhìn ra xì xào ngó ngó. Uầy, làm gì thế nhỉ? Gọi hồn rồi, chắc đã chết tai nạn. Bọn họ nói rồi cũng mặc kệ. Việc người nhà đi gọi hồn những người chết ở ngoài đường như thế này ở đây, đối với họ cũng là một việc khá quen. Cô Phúc đọc tên Tâm rồi nhắm mắt lại, bảo Nhàn đọc theo. Tự dưng, cả người cô Phúc run lên một cái. Cô nhíu nhíu mày nghiêng nghiêng đầu, thì ở bên tay cô là rất nhiều những tiếng kêu khóc, la hét hỗn loạn. Giúp tôi với! Trời ơi! Cẩn thận! Trong đầu cô Phúc là những âm thanh, hình ảnh hiện về rất kinh khủng. Tất cả đó đều là những lời nói, những hình ảnh cuối cùng của những nạn nhân đã từng bỏ mạng tại đây, tranh nhau kết nối với cô. Những thầy đồng cô đồng có khả năng tâm linh, khi làm việc âm đều có khả năng nhìn ra những hình ảnh siêu linh. Cô Phúc có thể lờ mờ cảm nhận thấy xung quanh rất nhiều cái bóng mờ đang đi tới, bò tới cầu cứu. Đầu đó đằng sau cô tự dưng cất lên tiếng nói của ai đấy khàn khàn. Nhàn! Tiếng gọi hòa cùng tiếng khóc nghe ghê rợn. Cô Phúc biết rõ đó chính là Tâm đã hiện lên, thì mở mắt không nhìn lại ra đằng sau, bảo Nhàn tiếp tục gọi tên Tâm. Cơ thể cô Phúc lắc lắc lư lư. Cô chỉ tay ra phía đằng trước, nơi ba nén nhang đang cháy được cắm trên cục đất, rồi nói khiến cả Nhàn với Phương im thin thít. Không khóc nữa. Vợ nó tìm đến để đưa về rồi thì không khóc nữa. Nào, ngồi xuống, đối diện với cô xem nào. Một cơn gió thổi nhẹ làm cho tàn hương rơi rụng. Chẳng cần phải nói thì cả hai chị em Nhàn và Phương đều có thể cảm nhận được Tâm đang hiện diện nơi đây, chỉ là không thấy được mà thôi. Cô Phúc nhìn thẳng ra lòng đường, nơi có những chiếc xe vẫn đang đéo còi chạy vùn vụt qua. Cô độc thoại một mình giống như đang giao tiếp, gật gật lắc lắc rồi quay sang Nhàn nói. Đấy, bao năm qua nó vẫn vất vưởng ở đây đấy. Bị bọn ma bọn quỷ ở đây nó níu, nó không cho về. Thằng này cũng hiền, gần ấy năm không xô chết ai thế chỗ. Kể ra thì nó cũng biết nghĩ, cũng khổ. Đúng là tên là Tâm. Nhàn sụt sịt. Trước khi còn sống, Tâm tốt lắm, cho nên những lời cô Phúc vừa nói ra cô hoàn toàn không dám thắc mắc thêm nửa câu. Cô cầm lấy cái áo của Tâm rồi nói luyên tha luyên thuyên như tâm sự, cảm giác như đang được nhìn thấy anh. Cô Phúc dặn Nhàn không được khóc nữa, càng khóc Tâm càng không thể nói, thì Phương ở bên cạnh vỗ vỗ. Chị, nín đi, để cô làm việc. Nhàn gật gật, cô Phúc bảo Phương lấy cái bát và chai nước sạch ra đổ lưng bát vào rồi đưa cho cô. Cô Phúc đặt bát nước ở trước cục đất cắm mấy que nhang. Cô ngắt vài cánh hoa hồng thả vào trong đó, rồi thắp thêm một que nhang đốt lên đặt nằm ngang ở trên miệng bát. Cô nói, được rồi đấy, để cô dẫn hồn nó vào trong bát nước. Hai chị em tròn mắt, không biết cô Phúc sẽ làm như thế nào. Thế nhưng dường như cô Phúc đang muốn linh hồn của Tâm chui vào trong đó, rồi đưa đi khỏi đây. Cô Phúc đưa hai ngón tay lên chập lại, chỉ ra phía trước đọc tên Tâm. Tay còn lại cô kết thành hình ấn hoa sen khua khua vài đường, rồi tay bên phải kéo dần vào thẳng chỗ bát nước, nơi có những cánh hoa hồng đang nổi lềnh bềnh. Dẫn hồn, nhập. Mặt nước trong bát tự dưng lay động. Cô Phúc dùng bàn tay xoa xoa lên miệng bát, rồi thở phào ra một hơi, khẽ nâng bát nước lên rồi đưa sang cho Phương. Cô bảo Nhàn đưa cái áo của Tâm sang cho cô. Cô rút ra một nắm tiền âm phủ, xòe xòe ra châm cháy rồi đặt luôn cái áo của Tâm vào đó cho bén vào ngọn lửa đang bùng lên le lói. Nhàn tò mò nói, ủa, thế là sao ạ? Cô Phúc đứng dậy, cô bảo Phương cầm cho cẩn thận, không được để cho nước vương vãi ra, sẽ ảnh hưởng tới linh hồn của Tâm. Hai chị em cứ nhíu mày nhìn vào đống lửa nơi cái áo và đống tiền vàng đang cháy lên. Cô Phúc ra dấu im lặng. Cô bảo Nhàn nhận lấy cái bát rồi bước tới cạnh hai chiếc xe máy. Cô nói, đừng hỏi gì nữa, giờ đi ra mộ, tuyệt đối không nhắc gì đến tên chồng mày biết chưa. Đi, cẩn thận không nức sóng sánh đổ ra ngoài là hỏng việc. Ra nghĩa địa tao sẽ nói tường tận. Cả hai chị em gật gật, mặc dù cảm thấy tò mò lắm, muốn hỏi lắm, thế nhưng nghe cô Phúc nói thế có lẽ có lý của cô, cho nên không dám nói gì hơn. Phương nổ máy đèo Nhàn cầm cái bát run run. Vừa vào số một cái thì nước ở trong bát tí nữa thì trào ra một phát, làm cho cô Phúc quay ngoắt sang nói, tao đã bảo khéo, đi thật chậm thôi. Phương vâng dạ cho xe đi rù rù. Hai chiếc xe lặng lẽ rời đi khỏi nơi từng là hiện trường vụ tai nạn của Tâm, mà đống lửa vẫn đang vàng rực cháy lên. Lầm lối đi được vào trong làng thì Nhàn bảo Phương rẽ sang con đường liên thôn, nơi khu vực nghĩa địa và cũng là nơi an nghỉ của Tâm. Đoạn đường này cũng chính là đoạn đường dẫn sang thôn khác để đón công nhân bên ấy trước khi ra đường lớn, để Nhàn và Phương đi làm mỗi buổi sáng. Nhàn nói, dạ, chồng con nằm ở cùng các cụ bên ấy, khéo đoạn này đường tối lắm, đi chậm lại nữa đi Phương. Cái Phương gật đầu, bản thân nó cũng đang rất lóng ngóng, rất run, vì đoạn này nhiều đá và hơi khó đi. Hai chiếc xe lẩn mò mãi trong tối tăm gần 15 phút thì cũng đã tới nơi. Cái Phương cho xe chạy đến gần ven đồi, nó dừng đánh kít cả lại, khiến Nhàn cầm cái bát đập cả vào mặt lưng nó. May quá, nước cũng chỉ vừa chớm lên ngón tay cái. Cái Phương nói, tới đây đi bộ. Ba cô cháu dừng lại. Đoạn này là đường mòn, đã thế còn dốc lên xuống rất nhỏ. Xe có thể đi được nhưng sợ nước sẽ bị trào ra. Nhàn bước xuống xe mà tay chân run hết cả lên. Từ trong chiếc bát, những cánh hoa cứ xoay xoay vòng quanh, khiến cho cô có cảm giác thực sự đang có một thứ gì đó nằm im chờ đợi và nhìn cô từ bên trong đó. Cô Phúc nói, nào, dẫn đường. Cả ba bỏ lại hai chiếc xe rồi cùng nhau đi vào. Nghĩa địa làng nằm ở thoai thoải rìa ngọn đồi nhỏ, cho nên muốn tới được chỗ của Tâm thì còn phải leo ngược lên trên. Tiếng của những bước chân cứ rạp rạp dẫm lên mặt sỏi đá cằn khô. Khung cảnh ở trong khu nghĩa địa rợn lắm, mặc dù vẫn sớm, bởi vì khu này hoang vắng và thường thì chẳng có ai lui tới ngoài dân chích hút. Cô Phúc đi thêm được một quãng nhìn trước ngó sau nói, ổn rồi đấy, gớm, Để đưa được cái thằng này về đây mà cũng vất vả lắm cơ. Vừa nãy tao đi mà chỉ lo chúng mày làm nước đổ ra. Mấy con vòng ở ngoài chỗ tai nạn kia nó theo xe đi đến tận chỗ để xe, thì chúng nó mới chịu bỏ đi đấy. Hai chị em lạnh người không ai nói. Đang lúc như thế này, cô Phúc lại nói cái bọn vong ở ngoài đường đi theo, khiến cho cả hai tưởng tượng sợ càng thêm sợ. Lèn lỏi qua những ngôi mộ không được đặt lung tung, không theo quy hoạch, thì cuối cùng ngôi mộ nhỏ của Tâm cũng ở ngay trước mặt. Từ dạo bốc mộ sang cát xong đến nay, thì hôm nay là lần đầu tiên Nhàn quay trở lại đây, cho nên cảm xúc của cô cứ nghẹn ngào trào dâng. Nhàn bưng chiếc bát bằng hai tay tiến lại, thì cô Phúc xem qua ngôi mộ một lượt, bảo Nhàn đặt lên cạnh bát hương. Tới lúc này thì cô Phúc mới cảm thấy thực sự nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng cũng đã đem được cái bát nước chứa linh hồn của Tâm đến mà không bị tràn ra một giọt nước. Cô mỉm cười quay sang nói: "Hai đứa, châm 5 que nhang cắm cho nó, chỗ còn thừa chia ra cắm ở những ngôi mộ xung quanh làm phúc cho họ." Thấy cô Phúc cười, cả hai tự dưng cũng thấy nhẹ người. Phương hỏi vì sao lúc ở ngoài đường cô không nói gì, thì cô Phúc sửa soạn rồi ngó xuống bảo: "Nó bị quỷ ma ở ngoài đường níu kéo. Vừa nãy cô lặng lẽ dẫn hồn nó vào trong bát. Những cánh hoa sẽ giúp cho linh hồn ẩn nấp đi, trốn khỏi tai mắt của bọn vong dữ xung quanh. Chiếc áo của nó mà cô vừa đốt coi như vật thế thân. Bọn ở đấy nó khiếp lắm, tình rành lắm. Bọn nó bám theo mình đến tận đây. Chỉ cần nước tràn ra mang theo khí âm của thằng Tâm là chúng nó sẽ biết và lôi ngược lại ngay. Cũng may là an toàn rồi." Thì ra là như vậy. Cái phép này của cô Phúc thật hay và cũng thật lạ, thật bí ẩn, khiến cho cả hai phải trầm trồ suýt xoa. Biết thì biết là vậy, nhưng thực sự ra sao chỉ có cô Phúc hiểu và biết thôi. Cô Phúc đợi cho hai chị em cắm hết nhang ở những ngôi mộ xung quanh chỗ đó. Cô ngồi khoanh chân xuống đọc khấn lẩm nhẩm, thì gió lại thổi lên, làm cho những cành cây bạch đàn ở xung quanh lay động rì rào. Cô Phúc thì thầm: "Ừ, rồi, thế vợ nó làm theo ước nguyện rồi. Còn muốn nói gì nữa với nó không thì để cô sang tay cho." "Sao? Mừng lắm à?" "Ừ, không phải lo, nó ổn. Có cô ở đây thì không phải lo. Từ nay lên trần ít thôi. Nhập mộ rồi thì ở nguyên dưới đấy. Lên nhiều là nó loạn âm đấy. Hiểu chứ?" Nhàn đứng ở phía sau vái vái. Nghe cô Phúc nói thì Nhàn cũng hiểu ra được là Tâm đã mãn nguyện và chợt nở nụ cười. Cô Phúc lấy từ trong túi áo ra chiếc đĩa và hai đồng tiền, xoa xoa lên mặt đĩa thả xuống xin đài. Tiếng đồng đài leng keng vang lên. Chỉ một lần được luôn làm cho cô Phúc mừng rỡ vái ba vái đứng dậy, chỉ tay bắt ấn dõng dạc hô lớn: "Nguyễn Văn Tâm, nhập mộ!" Năm đầu tàn hương trong khoảnh khắc ấy đỏ rực, gió từ những tán cây thổi ùa về, làm cho tà áo nâu của cô Phúc cùng mái tóc của Nhàn và Phương khẽ bay bay. Cô Phúc gật đầu nói rằng thổ công thổ địa đã giang tay đón Tâm về đây. Từ nay không cần phải lo cho Tâm nữa. Và cô thấy Tâm đã lành lặn, hệt như trong ảnh ở nhà hồi còn sống, chứ không còn mang hình hài thảm thương bị tai nạn lúc nãy. Nhàn rơi nước mắt vái vái bước tới nói: "Anh Tâm, từ nay anh hãy yên lòng. Em sẽ nuôi dạy con thật tốt. Chuyện của nhà bên ấy và mẹ em vẫn giữ trọn đạo nghĩa. Anh sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho mẹ con em mạnh khỏe, anh nhé." Nhắc tới bà Duyên và nhà bên ấy, tự dưng trong Nhàn cảm thấy hơi lấn cấn. Cô muốn vẫn là muốn như thế, thế nhưng họ đối xử không tốt với cô, và chính bản thân cô cũng đang thực muốn rời đi. Cơ mà đứng trước mộ của Tâm, cô chẳng biết phải nói ra làm sao. Cô không muốn tính toán gì với anh em nhà đấy nữa hết. Cô chỉ muốn lo xong việc cho Tâm, được trắng án là cô sẽ dọn đồ về nhà của mình cho nó yên lành. Thế nhưng mà... "À, cô này, thế còn vụ mẹ cháu hả?" Nhàn lên tiếng hỏi. Cô Phúc vẫn đang khấn dở. Nghe thấy Nhàn hỏi, cô không đáp, nói nốt mấy câu đưa tay vái vái xong xuôi rồi mới quay sang: "Rồi, thế là xong việc của thằng Tâm. Việc của nhà bên ấy thì phức tạp lắm. Cái này thì người ta phải giải quyết chứ, hỏi cô thì cô cũng chịu." Nhàn nghiêng nghiêng đầu: "Dạ, thế là sao ạ?" Cô Phúc bảo Phương thu dọn. Bà cô cháu quay đầu rời đi, mà cô Phúc vẻ mặt dần dần chuyển sang đăm chiêu: Thế bây giờ cô hỏi mày như thế này thôi. Giờ chẳng lẽ tự dưng cô nhảy vào nhà nó làm lễ chắc? Nó chả đuổi cổ cô ra khỏi nhà. Đang sống nhan răng bảo có người sắp chết, nó chả bảo là cô nói linh tinh và vỡ mồm cô chứ lại. Nhàn im lặng. Quả thực bây giờ xong việc của Tâm rồi thì cô cũng chẳng mấy quan tâm đến sống chết của hai vợ chồng gia đình nhà bên kia. Thế nhưng mà còn con quỷ đang trú ngụ ở trong người bà Duyên. Nói gì thì nói, cũng là gia đình hai người anh ruột của Tâm cả đấy. Toàn là chị dâu, cháu ruột của Tâm hết. Giờ mà không cứu thì Nhàn cũng day dứt không có nỡ. Nhàn nói. Nhưng mà cũng phải cứu mẹ cháu chứ à? Cứu gì? Coi Phương ngắt lời. À thì việc mẹ cháu bị thần trùng bắt, bây giờ mà không giải đi thì... Cô Phúc im lặng. Quả thực cô cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, chỉ là cô chưa có nói được ra. Bảo là chịu không muốn can thiệp ấy chỉ là cô nói thế thôi. Chưa trách nhiệm của một người làm thầy, thấy quỷ ma tác oai tác quái ở nhân gian như thế, thì bản thân cô cũng không thể đứng ngoài khoanh tay cho nó hại người như thế. Cô nói. Thì từ từ, để cô nghĩ cách. Nói rồi cô Phúc đăm chiêu rảo bước. Cả Nhàn và Phương bây giờ cũng đều đang suy nghĩ xem có nên nói hoặc có nên nhờ cô giúp họ hay không. Bởi vì họ sống với Nhàn thật quá nhẫn tâm. Bà cô cháu cứ thế mỗi người suy nghĩ cùng nhau rời khỏi khu nghĩa trang. Bây giờ đã tầm 9 giờ tối và may mắn làm sao, hai chiếc xe máy vẫn còn nguyên ở chỗ cũ không bị thằng nghiện nào nó thọ. Nhàn nói. Dạ, bây giờ về nhà con đi ạ. Chắc lúc nãy cô Sang vẫn còn chưa ăn uống gì đúng không cô? Cô Phúc suy tư. Thôi, cơm cháo gì? Cô đi về. Cái Phương ngạc nhiên hỏi. Sao lại về ạ? Cô Phúc không đáp. Dường như cô bận việc gì đó, hoặc là có chuyện gì đó cho nên mới bảo vậy, rồi ngồi luôn lên, nổ máy. Hai chị em chạy tới, tự dưng vừa mới xong việc. Lúc nãy còn cười mà bây giờ cô lại bảo vậy, chẳng lẽ là cô giận chuyện gì hay sao? Cái Phương bảo có gì không phải, toàn là con cháu thì cô cứ nói thẳng ra. Bây giờ vừa mới làm lễ xong còn chưa thụ lộc lại để cô về. Chẳng biết vì lý do gì thì bản thân hai đứa đều khó hiểu và cảm thấy áy náy. Cô Phúc thở dài thở ra một hơi nói. Không phải bận tâm, không phải tại chúng mày. Thôi được rồi, để cô về, có gì cô sẽ báo lại. Nhưng mà... Cô Phúc nổ máy đi thẳng. Nhàn và Phương đứng chưng hửng nhìn theo, không hiểu thái độ của cô Phúc tỏ ra như vậy là cớ làm sao. Gió ở khu vực nghĩa địa vẫn cứ thổi ù ù bên tai. Cái Phương nhìn theo ánh đèn xe máy của cô Phúc, nó suy nghĩ rồi lay lay Nhàn nói. Đừng nghĩ, hình như không phải là cô giận đâu. Thôi về đi, nghe em. Nhưng tao... Nhàn bối rối, quả thực cô nghĩ rằng cô Phúc đang giận gì mình. Hay là mình làm gì đó không phải cho nên cô mới bỏ về như vậy. Cơ mà tính tình của cô Phúc quả là hơi kỳ lạ. Bây giờ cũng chỉ biết đi về chờ đợi mà thôi. Ít ra thì chuyện của Tâm cô cũng đã lo xong. Nhàn nén tiếng thở dài leo lên ngồi ở sau xe cái Phương. Trong đầu cô là đầy rẫy những suy nghĩ, những sự đắn đo mà không biết phải xử lý ra làm sao để tốt cho bà Duyên và giữ trọn đạo nghĩa với bên nhà chồng nữa. Cái Phương vừa cho xe chạy vừa nói. Thôi, chị đừng nghĩ nhiều, chuyện đâu sẽ vào đó mà. Nhàn gật gật, hai chị em đèo nhau rời khỏi khu nghĩa địa của thôn mà bóng trăng trên đầu lúc này đã lành lạnh phủ xuống xung quanh. Những ánh đèn thưa thớt từ ngôi làng nhỏ, nơi có ngôi nhà đầy rẫy những phức tạp của Nhàn le lói trong đêm. Nhàn ngồi ở sau xe Phương im lặng, cô quay đầu nhìn lại chỗ ngôi mộ của Tâm mà nén một tiếng thở dài khó xử đầy não nề. Hai chị em về đến đầu ngõ nhà Nhàn. Lúc này đường làng ngõ xóm vắng vẻ. Chẳng hiểu vì sao hôm nay chẳng ai ra đường mà nhà nào nhà nấy tắt điện từ sớm. Suốt đoạn đường về cứ vắng tanh tanh. Lúc đi đến đầu nhà Lão Tính, gã Tuấn thì nghe thấy ở bên nhà Lão Tính có tiếng cãi nhau to. Nhàn và Phương tò mò ngoái đầu vào thì trông thấy Lão Tính mụ thơm. Gã Tuấn mụ hóa của một người đàn ông nào đó đeo kính đang mặt đối mặt, chỉ trò trò nhau quát tháo. Không biết đã xảy ra việc gì mà căng thẳng lắm. Tao 7, mày 3, lằng nhằng nữa thì biến. Tao là trưởng đấy, một là như thế, không thì nhịn. Mẹ nhà ông, 73 là 73 thế nào? 50-50, không là không xong với thằng này đâu. Để mợ ông nhé, cứ lén lút nhờ nó sang đây để làm thủ tục à? Tôi... À, cái thằng chó này, mày chửi ai đấy hả? Tao chửi mày đấy, mày định nuốt cả á? Di chúc này là từ khi nào, ai làm chứng? Mày cút, cút khỏi nhà tao ngay. Tao đéo cút đấy. Đánh bỏ mẹ nó đi, đánh bỏ mẹ nó đi. Những tiếng chửi bới đánh nhau bốp chát cất lên ầm ĩ. Còn đang ngơ ngác không hiểu hai anh em lão xảy ra chuyện gì, thì gã Tuấn ôm đầu chạy ra bên ngoài máu me đầm đìa. Nhàn với Phương khiếp hồn đứng nép cả vào, mụ Hóa tất tà chạy ra theo. Trông thấy Nhàn với Phương thì mụ vội tới nỗi làm ngơ luôn như không quen biết. Gã Tuấn về nhà rồi bác con dao vọ ra hùng hổ xông tới. Tao chém chết cụ cả nhà mày luôn. Ôi ông ơi, nó điên rồi. Mụ Thơm đóng sập cửa lại. Người đàn ông đeo kính ở trong nhà láo tính kia Nhàn không nhớ rõ tên, nhưng hình như ông ta là cán bộ xã làm ở bên mảng địa chính đất đai. Cả Tuấn cầm dao mặt đỏ như găng đập rầm rầm vào cửa khiến chó ở xung quanh sủa cả lên. Nhàn và Phương hốt quá, hai đứa mau chóng cho xe chạy vào trong nhà. Nhàn đóng trái cổng vì sợ chẳng phải đầu phải tay vớ vẩn sẽ gặp họa. Phương sợ sệt. Khiếp, lão Tuấn ăn nguyên cái cốc. Có chuyện gì mà anh em lão đánh nhau khiếp thế nhỉ? Chị không biết, nhưng lão tính hung lắm, lão Tuấn cũng chẳng vừa đâu. Trời ơi, ở ngoài nhìn vào thì tưởng thế nào, hóa ra bên trong thì thối hơn là chuột chết. Nhà chị chắc có mỗi anh Tâm là hiền nhất. Nhàn thở hắt ra. Không biết vừa xảy ra cái chuyện gì mà anh em hai lão tính Tuấn lại đánh cãi chửi nhau đến độ sứt đầu mẻ trán, lại còn vác cả dao sang tận nhà đến như thế này. Cơ mà bây giờ Nhàn chẳng muốn quan tâm tới làm gì. Nhàn không có tiếng nói ở đây. Nếu giờ cô sang can ngăn, không khéo còn bị ăn đánh, thậm chí còn bị gã Tuấn đang điên điên băm cho một phát. Tốt nhất là tránh. Đi chị, đi vào, vào ăn cơm. Ông trời có mắt hết mà. Cái Phương lôi tay Nhàn vào. Ở bên ngoài kia lúc này tiếng chửi nhau, tiếng đập phá của gã Tuấn vẫn cứ đang ầm ĩ hết cả lên. Phương xới cho Nhàn bát xôi lúc nãy làm lễ thắp hương thì mọi thứ đã nguội tanh. Thế nhưng Nhàn cảm thấy đầm ấm và có chút gì đó vui vẻ lắm, bởi vì ít nhiều gì chuyện của Tâm cũng đã xong rồi. Phương gắp miếng thịt gà cho Nhàn. Ăn đi chị. Hai chị em nhìn nhau cười. Bữa cơm tuy nguội lạnh như lòng người đối với Nhàn, nhưng nó ngon vì trong cái nguội lạnh đó lại có tình cảm chị em nồng ấm bù đắp của cái Phương. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, không biết cô Phúc đi đâu, và lúc nãy nói có gì cô sẽ báo lại là ý làm sao. Nhàn cười cười nói ngày mai sẽ rủ cái Phương về ngoài thăm con bé Mít, mà ở bên ngoài đầu cổng, tiếng chửi nhau của anh em lão tính lão Tuấn vẫn cất lên ầm ầm. Mở cửa ra, bố mày chém mày chết, mở cửa, thằng chó. Sáng hôm sau, trải qua một đêm ầm ĩ, lúc này ở bên ngoài nhà im ắng. Hai chị em chuẩn bị chút đồ đạc quà bánh để tí nữa sẽ sang bên ngoại thăm con, tiện đây cũng mua đồ cho ông Nhân bố Nhàn luôn. Nghĩ tới ông Nhân mà Nhàn thấy thương. Đầu hai thứ tóc, vợ thì mất mà bây giờ đến tầm tuổi này vẫn phải lo cho con cho cháu, nên thực lòng Nhàn thấy áy náy và nhớ ông lắm. Hai chị em loay hoay một lúc thì đi ra mở cổng, phi xe máy ra đầu đường xóm. Lúc đi tới cửa nhà lão tính thì trông thấy lão đang lén lén lút lút mở cửa, ăn mặc lịch sự, không biết là lão định đi đâu cả. Nhàn chào lão theo phản xạ. À, bác à. Lão tính nhìn Nhàn. Lão không nói gì, coi như không quen, dặn mụ Thơm ở bên trong khóa cửa lại rồi leo tót lên xe để ga. Phương cau mày huých Nhàn tỏ ý làm gì phải chào cái lão này làm chi. Lão tính phóng đi trông vẻ lén lút và gấp gáp lắm, dường như lão muốn tránh cả mặt Nhàn, chứ không chỉ là vì ghét mà không muốn nói. Phương cho xe chạy theo hướng đường rẽ. Chị chào làm gì? Giở người à? Ờ thì, tao quen mồm. Phương không đáp lời, cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Nhàn từ trước đến nay là người hiền lành, sống biết trước biết sau nên không trách được cô. Thôi thì dù có ra thế nào mình vẫn tử tế, chứ không thì khác gì cái lũ người kia. Hai chị em mặc kệ lão cho xe rẽ hướng sang bên làng Thịnh Hòa ở nhà Nhàn, mà ở đằng bên kia lão Tính đang vừa lái xe đi, mặt vừa đăm chiêu, tính toán hầm hầm. Lão Tính đi lên trên huyện, hôm nay lão lén lút đi như vậy, không gì khác chính là để quyết tâm nhanh chóng hoàn tất thủ tục sang tên sổ đỏ đất đai, mảnh đất mà Nhàn đang ở, bà Duyên đang đứng tên. Sau vụ việc ngày hôm qua, lão biết anh em lão đã không thể nhìn mặt nhau. Lão phải nhanh chóng đi làm thủ tục để tránh gã Tuấn gây khó dễ. Với lại bây giờ lão đang bị bọn chủ nợ thúc ép, cho nên phải nhanh chóng bán. Dù rẻ cũng phải bán, chứ không thì dù không bị gã Tuấn chém, lão cũng sẽ bị bọn nó xin tí tiết, không gia hạn nợ được nữa. Lão Tính vừa lái xe máy vừa gọi cho tay Phú, chính là người đàn ông đeo kính hôm qua, đang đợi sẵn ở trên đâu đó, hỏi địa điểm để lão đi tới. Hôm nay lão thấy cảm giác trong người lạ lắm, tuy nhiên không phải ốm mà cũng không phải vấn đề sức khỏe gì, mà trong người lão cứ cảm thấy có gì đó bồn chồn. Tay Phú bảo lão rẽ vào một quán nào đó ngồi đợi, tí nữa gã sẽ đến rồi dẫn vào. Lão Tính rẽ vào một quán nước ven đường, gọi lấy cốc trà đá rít điếu thuốc cho tâm trạng ổn định lại. Giờ cái tờ di chúc ra đọc lại một lượt, thì ở phía sau lưng lão chợt có tiếng đỗ xe máy. Lão Tính phả hơi thuốc, lão đang chăm chú đọc thì tự dưng sau gáy lạnh lạnh và có tiếng của bà hàng nước cất lên. Uống gì chú ơi? Không có ai đáp lời bà ta. Bà ta nhíu mày nhìn ra phía đằng sau lão Tính không chớp mắt, thì lão Tính cũng ngẩng lên nhìn bà, cảm thấy có gì đó lạ lắm. Soạt một tiếng, tờ di chúc trong tay lão bất ngờ bị kẻ nào đó từ đằng sau giằng mạnh. Lão bất ngờ nhưng giật lại được, tuy nhiên thì tờ giấy đôi đã bị rách toạc ra một góc khá to. Lão trợn mắt quay đầu nhìn ra phía đằng sau. Ở sau lưng lão chính là gã Tuấn đang đứng lừ lừ. Chưa kịp phản ứng thì gã đã nhảy bộ vào lão để nghiến xuống, quyết rằng cho bằng được cái tờ di chúc. Thằng chó, tao biết ngay mày lén đi sang tên mà. Ô kìa. Tiếng của bà hàng nước hốt hoảng và tiếng cốc chai đổ vỡ loảng xoảng. Lão Tính chỉ vừa kịp nhận ra thằng em trai ruột thì đã bị gã ấn đầu xuống đánh cốc ở trên mặt bàn, đôi mắt hoa hết cả lên. Không biết gã Tuấn đã theo dõi lão từ lúc nào, thế nhưng quả nhiên theo dự tính của gã thì hôm nay đúng là lão Tính đã lén lút đi làm sổ đỏ để không cho gã nhăm nhe dù chỉ là một phân đất. Lão Tính vùng lên chửi lớn. Thằng chó này. Gã Tuấn ngấu nghiến bóp cổ. Lão Tính nghiến răng lật người lại thì tờ di chúc trong tay đã bị rách tan nhỏ nát hết cả, do hai thằng ẩu đả giữa đường giữa chợ với nhau. Lão Tính điên lên đấm một phát vào chính giữa mặt gã Tuấn một phát, khiến gã ngã ngửa cả ra. Vậy là đi tông cái bản di chúc có đầy đủ vân tay, chữ ký. Lão Tính hóa rổ hóa dại lao vào, định ăn thua đủ, thì bất ngờ gã Tuấn rút con dao rựa ở trong cặp quần vung lên, chém cho lão đánh đoạt một phát vào đùi. Lão Tính trúng đòn kinh hoàng bật ngược trở lại. Mày! Gã Tuấn chống dao đứng dậy. Mấy người xung quanh thấy lão Tuấn rút dao ra thì khiếp vía, không ai dám can ngăn bỏ chạy tán loạn cả đi. Bây giờ lão Tính mới để ý gã Tuấn trong người có mùi men. Thì ra suốt đêm hôm qua gã Tuấn bị ăn cái cốc vào trán cay quá. Gã ngồi uống rượu tính kế thì quả nhiên hôm nay đúng như gã nhận định, thì lão Tính đã định nâng tay trên một đoạn. Gã Tuấn trong cơn say cầm dao lao lại. Bố chém chết cha mày! Lão Tính kinh hoàng bỏ chạy, vừa mới nhận thấy tình hình không ổn, quay người lại thì đã bị gã Tuấn bồi cho một phát nữa rách toác cả lưng. Lão rú ầm cả lên chạy lao ra giữa, ngã tư, không ngờ rằng thằng này nó lại dám ra tay. Hai anh em lão, một thằng chạy một thằng đuổi chém, người dân xung quanh sợ hãi không ai dám tới. Thì bất ngờ lúc này, ở bên tai lão Tính có tiếng gọi của ai đó cất lên yếu ớt, thì thào. Tính ơi! Tiếng còi xe bép bép, két, rầm một phát. Lão Tính chưa kịp định hình ra chuyện gì thì mọi thứ trước mắt lão đảo lộn và toàn cơ thể lão bị tông bắn văng ra xa. lão chỉ kịp nhìn thấy trong tích tắc ở ven đường là một cái bóng giả lõm khòm đang bị xiềng xích đứng cạnh rất nhiều những bóng đen. Lão không cả kịp hét lên vì cú tông đó, chưa kịp có chút phản ứng thì chiếc xe ô tô tải vừa đi với tốc độ 70 km đó tiếp tục chồm tới, nghiến cả bánh trước qua ngực gã, cuốn gã vào trong gầm lồng lốc, máu me phọt ra bè bét. Ôi dồi ôi, chết người rồi, chết người rồi. Chiếc xe dừng hẳn lại. Hai người đàn ông trên xe tái mặt vội vã nhảy xuống xem tình hình ra làm sao, thì rụng rời chân tay khi thấy thân thể lão Tính lúc này đã bị rê nát như tường đâm. Gã Tuấn tay cầm dao đứng chết lặng, mặt đang đỏ từ từ chuyển qua xám xanh. Gã vứt luôn con dao xuống dưới đất, chạy về quán nước nổ máy phóng đi, mà từ tất cả các ngã đường, người dân hiếu kỳ đang hò nhau kéo tới ùn ùn. Cái đầu gãy vặn ngược cả ra của lão Tính hiện lên những hình ảnh của mấy bóng người ở những tích tắc cuối cùng trước khi tối sầm. Chính là hình ảnh bà Duyên, mẹ của lão, đang đứng cùng vài bóng đen nữa. Lão Tính chết không kịp ngáp. Một lúc sau, ở nhà lão Tính lúc này, mụ Thơm, cái Toan đang ngồi xem tivi cười khi khí. Chả là hôm nay lão Tính đi lên trên huyện để sang tên mảnh đất nhà nhàn, cho nên đứa nào đứa nấy vui mừng vì sắp có được một mớ tiền. Bà Duyên nằm ở trong quan tài chỗ gầm cầu thang tăm tối giữa nhà. Suốt từ hôm tỉnh dậy tới giờ thì cứ ban ngày là bà nằm im thin thít ở bên trong đó, đến sẩm tối mới mò ra, cho nên mẹ con nó cũng dần dần quen, kệ không muốn quan tâm. Gì chứ, sợ thì sợ, căng thẳng gì thì căng thẳng, cứ có tiền vào phát là thấy đời nó đẹp ngay. Hai mẹ con nó đang gách chân lên bàn ăn dưa hấu chờ đợi cuộc điện thoại của lão Tính già. Bất ngờ ở phía ngoài cửa có tiếng của vài người hàng xóm chạy sang chu chéo. Ôi dồi ôi, Thơm ơi là Thơm, chồng mày, lão Tính bị tai nạn ở trên huyện rồi. Cả hai mẹ con mắt tròn mắt dẹt, tiếng tivi phát lên khá to, khiến cho đứa nào đứa nấy nghe không rõ, cau mày nhìn nhau. Mấy người ở bên ngoài chạy lao tới đập cửa ầm ầm cả lên. Cái Toàn vứt miếng dừa gặm dở chạy ra. Đang lúc ngơ ngác thì ở bên ngoài là mấy người trong xóm mặt xanh như tàu lá. Mẹ mày đâu? Trong nhà. Gì cơ? Bố cháu sao á? Ôi dồi ôi Thơm ơi, giờ mà mày còn ngồi ăn nữa à? Lão Tính nhà mày bị xe đẹp ở ngã tư huyện, chết rồi. Người ta vừa báo về xã tìm người nhà ầm ĩ hết cả lên kia kìa. Cái gì? Hai mẹ con mụ Thơm chết điếng người. Trong khoảnh khắc mụ Thơm rú ầm cả lên, chạy lao ra hỏi bà hàng xóm kia nói có chính xác hay không. Bà nói sao cơ? Thật á? Lời ơi, còn thật với chả không thật. Cái điện thoại của chồng mày bị đẹn vỡ nốt. Chồng mày bị thằng nào đuổi chém ấy, bỏ chạy thì bị xe nó tông trực diện. Xác co quắp trong gầm xe nát hết, độ 2 tiếng trước rồi. Dừng lại thở một hơi, nói tiếp. Người ta trở vào trong nhà xác bệnh viện rồi. Không biết chém nhau với thằng nào, người trên huyện đang ầm ầm lên kìa. Mụ Thơm té xỉu, cái Toàn sợ hãi khóc la cả lên, nhảy cổ cổ tứ tung vì hoảng loạn như nhận được hung tin. Ở trong gầm cầu thang bất ngờ có tiếng của bà Duyên cười khẳng khặc, ho sặc sụa lên. Cái Toàn như hóa điên hóa dở, nó quay đầu lao thẳng vào nhà, chạy lên trên tầng thì thấy ở trong gầm cầu thang bà Duyên đã ngồi dựng lên, đầu tóc bù xù, chỉ tay ra ngoác mồm nói. Tao bảo nó chết, nó chết. Cái Toàn chân tay mềm oặt, đang lúc hoảng loạn trông thấy vẻ quái dị của bà Duyên khiến cho tay chân nó nhũn cả đi, vịn tay lảo đảo bước lên những bậc thang. Nó chạy hộc tốc lên trên, bế lấy thằng bé con, định bụng sẽ mang đi gửi cho ai đó để lên huyện xem tình hình ra sao. Bản năng của người mẹ mách bảo nó rằng không thể để thằng bé ở nhà mà không có ai để ý, cùng với người bà có những hành động quái quỷ như thế. Nó thở hồng hộc bế thằng bé xuống. Đi đi, ai có xe máy không cho nhà cháu mượn với. Một người hàng xóm nói. Mày bế con đi làm gì, lên chỗ tai nạn ai lại bế con đi. Để ở nhà bọn tao trông cho. Mẹ mày ngất rồi, mày xem chú Tuấn thím hóa nhà mày đâu, sao bên kia im ắng thế. Cái Toàn đưa con cho người hàng xóm. Nó chạy sang nhà gã Tuấn gọi cửa lên, thế nhưng không có ai ra mở. mặc cho cửa vẫn móc bên trong. Không biết vợ chồng nhà cái lão này đi đâu, mặc dù hôm qua bố nó và gã Tuấn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thì những lúc như thế này thì nó chỉ còn biết gọi tới chú thím để mà cầu cứu. Nó gọi chú Chéo. Chú Tuấn, chú Tuấn, bố cháu tai nạn chết rồi, chú Tuấn ơi! Bên trong hoàn toàn không có động tĩnh gì. Một người đàn ông trong xóm là ông Biên thấy vậy, phóng xe tới bảo nó lên xe, rồi hai chú cháu cùng chở nhau đi. Cái Toàn khóc lóc lên xe đi luôn. Ở bên nhà nó lúc này hàng xóm đã tới đông kín. Bằng bằng trong nhà là tiếng cười man dở của bà Duyên, khiến cho ai cũng phải hoang mang, tới lạnh cả người. Bà Duyên nhà này làm sao thế nhỉ? Sao lại cứ rú lên cười vậy? Cái Toàn và ông Biên đi một lúc sau thì lên tới bệnh viện huyện. Vừa vào tới nhà xác đã thấy đặt ở chính giữa là một cục thu lưu đầy máu me, được phủ tấm vải trắng che kín bên trên. Có vài y bác sĩ cùng bên công an đứng đợi sẵn người nhà nạn nhân. Cái Toàn chạy lao vào. Nó gào khóc không ai cản được nó. Vừa lật cái miếng vải ra xem thì kinh hãi choáng váng khi trông thấy lão Tính gần như đứt làm hai khúc. Cái đầu còn nguyên nhưng bị vặn ngược mở trừng trừng con mắt. Ông Biên chết khiếp. Ôi trời đất ơi! Cái Toàn ngã xuống đạp chân lạch vạch. Nói gì thì nói, mặc dù gia đình nó chẳng ai sống ra gì, thế nhưng trông thấy cảnh bố đẻ của mình bị như vậy thì nào ai không đau lòng, không xót thương. Nó rút điện thoại bấm máy cho hai đứa em ở trên Hà Nội, nhưng chẳng thấy đứa nào nghe. Một cán bộ công an nào đó từ ngoài cổng chạy tới. Sau khi điều tra trích xuất camera từ nhà dân gần đó thì lưu vào điện thoại đem lại cho thủ trưởng cùng con gái của nạn nhân xem xét. Báo cáo, đã tìm ra người cầm dao chém ông này, hình ảnh khá rõ ràng ạ. Đâu đâu, ai chém bố tôi? Cái Toàn lao lên. Mấy người tụm đầu vào xem thì trên màn hình là lão Tính, bố nó từ quán nước chạy lao ra giữa đường lớn. Và người đang cầm con dao đó thì... Lão Tuấn! Cái Toàn chết điếng. Kẻ hiện lên ở trên màn hình kia không ai khác, lại chính là gã Tuấn, chú ruột của cái Toàn. Cái Toàn bàng hoàng như trời đất sụp xuống xung quanh. Mấy cán bộ xung quanh, sau khi biết được đó chính là em trai ruột của lão Tính thì cũng kinh ngạc không biết vì đâu đến nỗi, vội trình báo cấp trên ra lệnh truy bắt khẩn cấp vì tội cố ý gây thương tích, có khả năng là sẽ bỏ trốn. Cái Toàn đổ gục cả xuống dựa lưng vào tường nhìn xác bố. Mọi vấn đề nhận xác, làm thủ tục đều do ông Biên thay mặt nó đứng ra, nó chỉ việc ký tên. Từ trong thâm tâm con bé này hiểu được thảm cảnh bố nó gặp phải là vì sao. Cũng chỉ tại nhà nó ham cướp đất, không chịu chia chác cho gã Tuấn. Vì lòng tham cướp đất của Nhàn, cho nên mới xảy ra cơ sự. Cái Toàn nhìn đống thịt của lão Tính mà gào lên. Nó tự đấm thủng thủng vào người mình dằn vặt. Sai rồi, nhà mình sai rồi, bố ơi! Vài tiếng sau. Hôm nay về ngoại vui quá chị nhỉ? Khiếp, nhìn hai mẹ con chia tay nhau để về bên này mà em rớt cả nước mắt ra. Thì nào nó đã xa mẹ thế lâu thế này đâu. Cũng may là được đi ra khỏi nhà trong địa phận xã để mà thăm con. Chứ không đủ đủ ở đây thì tao cũng đến nhớ nó mà sinh bệnh mất. Ủa? Chuyện gì kìa? Nhàn và Phương chở nhau trở về từ nhà ngoại. Hôm nay cả hai đều rất vui vì suốt hơn tuần nay xảy ra bao nhiêu là việc, Nhàn mới được gặp lại con. Vừa về đến đầu đường thì thấy ở nhà hai lão Tính Tuấn, người dân bu đông nghìn nghịt cả ra. Một chiếc xe cứu thương đỗ ở trước cửa nhà lão Tính, kèm theo tiếng kêu khóc. Còn bên kia nhà gã Tuấn thì là xe của cảnh sát. Nhàn sợ hãi. Chuyện gì vậy ? Phương tò mò cho xe tấp lại. Nhàn cứ tưởng rằng bà Duyên mẹ mình gặp chuyện, vội xuống xe lao lại, thì đứng như trời trồng. Khi thấy mụ Thơm cái Toàn đang khóc ngất bên cạnh cái quan tài, xung quanh bàn ghế uống nước đã được dọn ra. Nhàn không hề biết chuyện gì xảy ra vì không có ai báo tin. Cô chèn qua mấy người đi vào thì cái Toàn trông thấy cô mếu máo. Nó lưỡng lự một lúc rồi lao tới quỳ thụp cả xuống ôm chân khóc ý éo. Thím Nhàn ơi! Nhà cháu xin lỗi thím Nhàn ơi! Nhàn thoáng giật mình, không hiểu là có chuyện gì xảy ra mà tự dưng kết toan. Một đứa cháu luôn nghi kỵ với cô lại khóc lóc thảm thương ôm cô. Vài tiếng người xì xào xung quanh cất lên. Nhàn nghe thấy Láo Tính chết thì như hóa đá. Nhìn sang Mụ Thơm cũng đang ẩn ẩn nước mắt nhìn Nhàn như đang sám hối. Nhàn run rẩy nói. Bác Tính sao thế này? Sao không ai báo gì? Bố cháu bị ông Tuấn đuổi chém. Bố cháu bị xe tông ở trên ngã tư huyện chết rồi. Nhàn run lên bần bật. Trong khoảnh khắc cô sợ hãi. Sợ hãi không chỉ vì cái chết của Lão Tính, mà sợ hãi là bởi những lời phán về trùng tang, về cái quan tài đặt giữa nhà mà cô Phúc đã phán tối qua. Thật không ngờ rằng nó đã đến quá nhanh. Nhàn hỏi vì sao lên nỗi, tại sao gã Tuấn lại đuổi chém thì cái toàn lúng búng. Tại... Cái toàn không nói được. Rất nhiều lời xì xào nói ra đoán giả đoán non. Khả năng là có xích mích gì đó về chuyện tiền nong, hoặc là do hôm qua gây gổ đánh nhau. Cái Phương đi vào trông thấy cảnh này, nửa thấy hà hê nhưng cũng thật sự đáng thương. Cười làm sao được khi nhà người ta có người tai nạn chết thảm. Đã thế Nhàn cho cùng cũng là một thành viên của nhà đó, cho nên cái Phương cũng chỉ biết đứng lắc lắc, âu nó cũng là báo ứng. Nhàn thở dài đỡ cái Toan lên, nhìn trời đã tối vội nói. Thế bà đâu? Bà... Cái Toan ấp úng. Lúc nãy đưa Lão Tính về thì bà Duyên vẫn ngồi trong quan tài trong kia. Thế nhưng nãy giờ lo việc không ai để ý tới bà ta đâu. Bà Duyên cứ cười sảng sặc, làm ai nấy đều cảm thấy giận mà tránh ra xa. Nhàn đi vào bên trong xem xét. Cái Toan chạy theo thì ngơ ngác khi bây giờ bà Duyên đã không còn ở bên trong quan tài nữa mà đã biến mất. Nhàn hốt hoảng. Bà đi đâu rồi? Cái Toan lắc đầu. Một người hàng xóm đi vào, nghe thấy vậy thì chỉ tay ra phía cửa sau. Cái nhà này hay. Bà bế thằng cu đi ra sau lúc nãy đây. Lúc nãy hộ nhà mày trông Tính vào quan, tao đứng bế con cho mày thì bà bảo để bà bế giúp, tránh đi một lúc thì tao đưa cho bà bấy bế. Gớm, dạo này bà khỏe thế. Cái gì á? Cái Toan và Nhàn như chết sững. Sao? Bà bế nó còn gì? Bà bế được mà. Cả Nhàn và cái Toan run lên từng chập. Trong đầu của mỗi người đều bất thình lình hiện lên một nỗi lo sợ khi biết rằng người hàng xóm này đã vô tình trao thằng bé cho bà Duyên mà không hề biết những chuyện gần đây đã và đang xảy ra. Cái Toan lao lại phía cửa đằng sau như một mũi tên, thế nhưng không hề thấy bà Duyên đâu. Cổng bên nhà Nhàn vẫn đóng kín, nhìn trước ngó sau không thấy bóng dáng của một ai hết thì cái Toan lại nhảy lên cổ cổ. Ôi trời ơi là trời, sao bác lại cho bà cháu bé hả? Người hàng xóm nghẹt mặt, không hiểu vì lý do gì sang giúp nhà nó, mà bây giờ nó nói như vẻ trách, khiến cho bà ta vừa khó chịu, lại vừa không hiểu nó như vậy là ý làm sao. Nhàn với Phương chạy lại kéo tay cái Toan xuống dưới bằng lối cửa sau. Lúc này, Nhàn không giấu giếm gì nó nữa. Cô đang định kể hết những lời cô Phúc nói, thì có tiếng điện thoại của cái Phương kêu lên ý éo. Cái Phương vội vã nghe máy. Alo, cô ạ? Mày đang bên nhà cái Nhàn hả? Sang ngoại về chưa để tao đi sang? Nhàn quay phát nói. Cô Phúc? Cô Phúc nào ạ? Cái Toan hỏi dồn. Phương nói chuyện rồi vội vàng kể cho cô nghe tình hình ở bên đây, thì đầu bên kia cô Phúc cũng lặng người đi vài giây. Đang tình huống khẩn cấp thế này mà đúng lúc cô Phúc lại gọi tới, chẳng khác nào đang đi giữa đêm đen chợt có đèn đường soi sáng. Thì ra hôm qua sau khi Nhàn hỏi vụ bà Duyên, cô Phúc đã rời đi để tìm pháp sư về làm lễ. Cô đến một ngôi chùa cổ ở huyện khác để tìm một vị sư có tên Thái Lý đến đây trợ giúp, chứ một mình cô thì cô không giải được. Vậy mà cứ tưởng cô giận. Giải trừ quỷ nhập tràng trong người bản lão là một việc rất hệ trọng và rất phức tạp. Thế nhưng ngay cả cô Phúc cũng không ngờ, mới có một ngày thôi mà mọi thứ đã dồn dập kéo đến. Bây giờ bà Xuyên đã bế thằng bé con đi thì đúng là nguy cấp, không thể nào chậm trễ hơn. Cô Phúc nói rằng cô sẽ cùng sư Thái Lý đi sang ngay, khoảng một lúc là sẽ tới nơi. Tất cả không được đánh động, kẻo con quỷ nó nghe thấy. tha thằng bé đi xa mà hãy bật hết các đèn điện lên. Ba chị em đi vòng quanh khu vực nhà tìm kiếm. Cái Toàn đứng cạnh nghe qua loa, ngoài mặt xanh như tàu lá. Cái gì ạ? À? Quỷ, quỷ nhập tràng à? Cái Toàn đun lên bần bật. Nhàn kể hết tất thảy mọi chuyện đang xảy ra với gia đình nhà nó. Với Tâm mà cô Phúc đã nhìn ra đêm hôm qua cho nó nghe, thì nó bùn rùn tay chân. Ôi trời ơi, bảo sao mà bà lạ thế, nhà cứ lạnh ngăn ngắt. Thôi chết rồi, thế thì thằng cu phải làm thế nào bây giờ? Nhàn nhìn xung quanh nhíu mày, lúc này đây thấy con cháu của mình gặp nạn. Những vấn đề xích mích trước kia giữa cô và cái Toàn trong phút chốc được cô gạt hết đi mà chỉ còn nghĩ tới tình thân. Y éo ngoài đầu đường, chiếc xe ô tô cảnh sát chở theo mụ Hóa cúi gằm mặt rời đi để lấy lời khai. Hình như người ta đã bắt được cá Tuấn đang trốn ở trên thị trấn, cho nên sau khi tới nhà làm việc thì mời luôn mụ Hóa lên đồn để mà điều tra tiếp. Thì Phương lắc đầu nói, tạt nát hết rồi. Cái Toàn khóc nghẹn không nói thành lời. Thím ơi, cháu chỉ biết xin lỗi thím, cháu... Nhàn an ủi nó. Cái cảnh một gia đình chỉ trong vài ngày biết bao nhiêu là chuyện xảy ra, khiến cho cô cũng vỡ vụn tâm can. Trước đây dù có như thế nào, ăn ở không tốt với nhau ra sao, nhưng bây giờ chứng kiến thảm cảnh Nhàn chẳng thể làm ngơ. Cô bảo cái Toàn bình tĩnh, mở cổng vào nhà lấy ra hai cái đèn pin đi ra nhìn quanh một lượt rồi nói. Bây giờ phải làm như đúng lời cô Phúc dặn, đừng có đánh động kẻo mẹ. À không, con quỷ nó sẽ tha thằng bé đi. Không biết mục đích nó là cái gì cơ mà thím thấy rất nguy. Cái Phương có nhớ hôm qua cô Phúc nói? Nhớ, ăn thịt. Cái Phương lẩm bẩm. Ăn thịt được. Cái Toàn sợ hãi tí thì lăn ra ngất xỉu. Nhàn xốc nó dậy đưa cho nó một đèn, rồi nhanh chóng soi rọi ra tứ phía xung quanh. Ở khu vực mảnh đất của ba nhà khá rộng và nhiều cây cối tốt ôm. Từng lùm cây bụi cỏ bây giờ đều có thể là địa điểm nghi vấn là con quỷ kia đang tha thằng bé ẩn náu vào bên trong đó. Nhàn nói, đi cùng nhau nhé. Đi cùng có chuyện gì thì còn kịp xử lý, tách ra là chết dở. Hai đứa kia gật gật, ba người phụ nữ cùng nhau vừa đi vừa rọi đèn xung quanh trong buổi chiều tàn tối tăm mà ai nấy lo lắng tim đập chân run. Phía sau nhà Lão Tính, gã Tuấn thì cây cỏ được phát quang không hề có gì ở đây. Thế nhưng chỗ vườn nhà gã Tuấn và Nhàn thì cây cối rậm rạp lắm. Đã thế lại thông nhau chỉ cách hàng rào bằng cây dài. Phía sau lại thông ra cánh đồng, cho nên khu vực tìm kiếm xem chừng rất rộng lớn. Nhàn chỉ tay về phía đối diện nói, đi ra đây xem nào. Cái Toàn cái Phương gật đầu. Cả ba vừa đi vừa không cả dám cất tiếng gọi. Bắt đầu đi về phía hàng rào cây ngăn cách giữa vườn nhà Nhàn, mà không biết bây giờ tình hình của thằng bé ra sao. Chỗ này nhiều cây gai cho nên tìm kiếm thực sự khó khăn. Nhàn đi đầu mở lối, cái Toàn với cái Phương soi đèn, mà từ phía nhà Lão Tính là những tiếng bàn tán, những tiếng khóc thảm làm cho bầu không khí càng thêm chịu nặng. Cái Phương vừa rọi đèn vừa ngó đầu tìm. Chết dở thật, rộng thế này mà không biết bế đi được bao lâu được cơ. Nhàn lắc lắc, cô nhặt lấy một cái que gạt gạt, đập vào những bụi rậm kiểm tra. Thế nhưng chỉ toàn là mấy con cóc nhái nhảy ra. Tiếng chim gọi kéo dài, thê lương, cùng những tiếng dế kêu lên ri ri. Cái cảnh trời tối, lang thang đi tìm một thứ nửa người nửa quỷ, đang giấu theo một thằng trẻ con đỏ hòn, làm cho ai nấy cũng phải sợ hãi, mặc dù đang ở trong chính mảnh đất của gia đình mình thật đấy. Nhàn nóng đột nói, đoạn này không có rồi, đi tiếp xem nào. Xung quanh không hề có một tiếng động lạ. Nếu như thằng bé con ở đây, nếu nó còn sống thì chắc chắn nó cũng phải khóc hoặc ọ ẹ kêu lên nếu bị bế đi. Loanh quanh hết một lúc đi quanh khu đất mà chẳng thấy bà Duyên đâu. Cái Phương nóng ruột bấm máy gọi cho cô Phúc để nhờ sự trợ giúp, thì ở đầu dây bên kia, trong tiếng gió ù ù, có lẽ cô Phúc cũng đang đi rất vội, có tiếng của một người đàn ông, chắc là sư thái lý nói chen vào. Bảo bọn nó đi về phía tây ấy. Phía tây? Chiếc điện thoại tắt phụt, cái Phương học không được nhiều, đã thế điện thoại còn là điện thoại đều, làm gì có la bàn đâu mà biết được phía nào là phía tây. Nhàn cau mày ngẩng đầu lên, định hướng mặt trời mọc lặn mỗi ngày ở khu vực nhà mình, thì nhận ra phía tây lại là ở đằng bên kia. Khu vực ấy là bên phía cánh đồng của xã, bên này là phía đông, bảo sao mà tìm mãi không thấy. Thầy Thái Lý bảo tìm ở bên ấy thì chắc hẳn có lý do nào đó. Nhàn vội nói trong lòng nóng như lửa vì đã lãng phí cả đôi chục phút đồng hồ. Nhanh nhanh, chạy về đằng kia xem nào. Hai đứa gật đầu, cả ba hộc tốc chạy vòng qua sau nhà hướng về phía cánh đồng của làng. Thì ranh giới giữa nhà Nhàn và cánh đồng tối tăm cũng là một khoảng bụi rậm tốt um. Bây giờ mà bà Xuyên bế thằng bé đi về đây thì quả thực không biết phải tìm ở đâu. Cái Toàn quét quét đèn ra khắp chốn, bóng tối mịt mù trước mặt như nuốt chửng tất cả, khiến cho nó càng lúc càng trở nên hoảng loạn. Bất chợt, ủa, cái gì kia? Ánh đèn của cái Phương cũng đang quét ngang dừng lại. Trên mặt đất cách nơi ba người đang đứng độ hơn chục mét, có một miếng gì đó nhỏ nhỏ như miếng vải màu trắng thêu hoa vắt vẻo trên cành của khóm Xuyến Chi theo gió lung lay. Cái Toàn soi đèn vội chạy tới thì nhận ra ngay đó là mũ đội đầu của thằng cu con. Ở gần chỗ ấy có một bụi dứa dại to lắm, là đất đầu ruộng, ranh giới giữa đất ở và đất đồng không ai canh tác gì, cho nên bụi dứa dại này mọc tốt cao gấp rưỡi đầu người. Cái Toàn nhặt cái mũ vải lên run rẩy. Là mũ của nó, là mũ của nó. Con Nhàn nhanh chóng bịt mồm nó lại. Cái Toàn nhặt được mũ của thằng nhỏ, không thể kiềm chế được nữa mà định cất tiếng gọi con, mặc dù biết rằng thằng bé cũng chẳng biết thưa. Bỗng ở sâu trong bụi dứa có tiếng loạt xoạt cất lên. Cái Toàn khóc nấc lia đèn vào trong đó, thì trong khoảnh khắc ai nấy giật thót. Loáng thoáng tranh tối tranh sáng, có cái gì đó đang ngồi thù là thù lù nhìn ra không chớp mắt, đứng dậy định rời đi về phía đối diện nơi có ao nước đọng. Đây rồi, nó đây rồi. Tiếng trẻ con bất ngờ khóc lên ngằn ngặt ở trong bụi dứa dại rung soàn soạt, khiến cho cả ba tá hỏa lao đến không còn có thể nghĩ ngợi gì hơn. Cái thứ kia không gì khác chính là bà Duyên đang một tay xách cổ thằng bé như xách lủng lẳng con mèo, dường như định đi vòng xuống ao. Nhàn vội vàng lao thẳng vào trong bụi dứa gai góc rậm rạp. Cô hét ầm lên chu chéo xây sầm hết cả mặt mày, phi vào trong ấy để mà vồ bắt lấy nó. Đứng lại, đứng lại. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Thấy Nhàn lao vào thì cả Phương và cái Toan cũng lao theo. Lúc này chỉ còn biết cứu lấy thằng bé con, không thể chần chừ lâu hơn. Bà Duyên dáng bộ quỷ quái siêu vẹo, bây giờ khuôn mặt nhìn đã chẳng còn nhận ra. Bà xách cổ thằng bé định đưa một tay lẳng xuống, cánh tay phải cong cong lên lủng lẳng, thì đúng lúc này Nhàn lao xuyên qua bụi dứa gai góc, nhảy bổ tới vấp ngã. Cả hai cùng thằng bé lao thẳng xuống ao tù đánh òm, khiến cái Phương và cái Toàn chết điếng. Chị Nhàn! Thím! Nhàn vồ lấy mẹ chồng. Nước ở cái ao tù không sâu, nhưng trong khoảnh khắc đã không thấy thằng bé con đâu, chỉ nghe thấy những tiếng sằng sặc ỉ oạp rất to. Bà Xuyên ngã úp mặt xuống nước đứng dậy, đầu tóc rũ rượi cười khành khạch, nhẹ ngoác hàm răng ra. Trong mặt mũi của bà dị hợm tới nỗi ai nấy cũng phải lạnh gáy. Thế nhưng bây giờ cả Phương và cái Toan cũng không còn thời gian để mà sợ nữa, vội nhảy xuống theo để mà mò tìm xem thằng bé nó chìm nghỉm ở đâu rồi. Mọi thứ cứ loang loáng lờ mờ. Bà Duyên cười man dại. Cả ba trông thấy hình hài của bà bây giờ đều sợ không dám động vào, mà chỉ biết khua khoáng dưới nước như mò ốc để tìm thằng cu. Chính xác đây không phải là bà Duyên, là một thứ ma quỷ. Bà ta đứng nhìn ba người mò mẫm cứ làm nhảm nói mấy điều chết chóc. Bà ta nói đòi ăn, nói tao nằm ở đây, ở kia, rồi lại nói cái gì mà ở đây còn nhiều người lắm, nhiều ma lang thang lắm. Cười xong lại khóc, cô chân múa tay, rớt rãi chảy nhễu ra sặc sụa không ngớt. Rạt một tiếng, thằng bé khóc lên re ré. Nhàn túm được chân nó sốc ngược lên thì thằng bé tím tái khóc váng quẫy đạp lung tung. Cái Toàn vừa sợ vừa vỡ òa, ôm chầm lấy con khóc gào thất thanh. Bà Duyên trông thấy thằng bé thì trợn mắt, chỉ toàn lòng trắng. Bà nghiến răng lao tới giật lại, thì ở trên bờ từ xa chỗ bụi rậm ngăn vườn nhà Nhàn có tiếng của cô Phúc nói vọng. Nhàn ơi, chúng nó ở dưới kia kìa. Hai bóng người vội vàng chạy đến. Bà Duyên như điên như dại nhảy vào giằng co với cái toan, xô ngã cả Nhàn với Phương vật lộn thùng thùng dưới ao. Lúc này mồm bà ngoác tới cả tai, rú lên kinh dị như một con thú con ma. Nhàn vùng tới bóp cổ bà kéo giật lại, ấn nghiến xuống nước. Bà Duyên vùng vẫy đôi mắt trợn ngược túm áo Nhàn thét gào. Thì có một người đàn ông mặc áo nâu, hộc tốc cầm theo một cái bọc nhảy xuống từ trên bờ. Thứ ma quỷ này, Nam Mô A Di Đà Phật. Người vừa nhảy đó chính là sư thầy Thái Lý. Sư thầy đẩy Nhàn ra rồi túm tóc bà Duyên nhấc dựng lên. Một tay gỡ gỡ cái bọc ấn mạnh bên trong mồm bà ta. Ở trên bờ, cô Phúc cũng tái mặt khi nhìn thấy bà Duyên một tay cầm mõ, một tay cầm dùi gõ vang. Bà Duyên mắt long sòng sọc rú lớn, cánh tay trái cử động được của bà cào cấu vào mặt sư thầy tới tấp. Thế nhưng sư thầy vừa giữ đầu, vừa ấn cái thứ bột gì đó màu xám xịn vào mồm bà, vừa hô vang niệm Phật không ngừng. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, Án Ma Ni Bát Minh Hồng, Án Ma Ni Bát Minh Hồng. Là cho hương của chùa, bà Duyên cắn cả vào tay thầy giật lên đùng đùng. Nhưng thầy Thái Lý dù nhăn nhó vì đau, thế nhưng vẫn đứng vững giữ chặt đầu bà ta, mà ấn cho hương vào cái mồm đầy nước dãi không để bà nhà được ra. Bà chị em thím cháu đứng tụm vào nhau, nhìn cảnh một con quỷ trong hình hài người mẹ. Người bà bị thầy làm phép thì vừa sợ vừa thương. Bà Duyên vùng vẫy trong tay, sự trợn mắt ứ lên ba tiếng. Chân tay bà sau vài giây khua khoáng thì thẳng đứa ra, sụi xuống, trong khi thầy Thái Lý vẫn đang niệm Phật đều đều. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà Duyên khặc khặc giật giật. Trong khoảnh khắc mọi thứ hỗn loạn, những tiếng động nước, tiếng thét gào lặng đi, chỉ còn nghe thấy tiếng niệm Phật, tiếng kinh và tiếng mõ đều đều cất lên. Cả Nhàn và Toan đứng ôm nhau soi đèn mếu máo khi trông thấy thân xác mẹ và bà của mình bị hành hạ bởi cái thứ quỷ ma, chết mà vẫn chẳng được yên. Thầy Thái Lý vẫn đứng giữ đầu con quỷ đội lốt người đó đọc kinh thêm một hồi nữa. Đợi cho thân xác bà Duyên sụi hẳn xuống thì lúc này mới vòng tay đỡ lấy rồi nhấc bà khênh khỏi mặt nước đi lên trên bờ. Cổ Phúc cũng ngừng gõ mõ cau mày nhìn. Sao rồi? Nhàn, Phương và Toan im lặng. Thầy Thái Lý bế cái xác cọp cõi bụng trương to tướng bước lên, gật đầu thở không ra hơi. Bởi vừa chạy hộc tốc xuống đây, đã thế còn bị con quỷ nó cắn cái chảy cả máu tay. Thân xác bà Duyên dường như vẫn thở phập phồng, thế nhưng đã không có phản ứng gì hơn. Cái Toan đầu tiên cũng không tin cho lắm, nó còn ngờ ngợ. Thế nhưng khi được chứng kiến tất cả thì nó đã hoàn toàn tin rằng bà Duyên đã bị quỷ nhập xác thật. Nó ôm thằng bé con chằm chạp khóc ngắt. Thím ơi, cháu xin lỗi thím ơi. Nhàn vỗ về nó, cả ba kéo nhau trèo lên, thì thầy Thái Lý bế cái xác vẫn đang thở kia một mạch đi lên phía nhà trên. Lúc này thì ai cũng mệt, thế nhưng cũng đều thở phào khi tìm được thằng bé con lành lặn và có thầy Thái Lý cô Phúc ở đây. Cô Phúc đi cạnh thầy Thái Lý nhìn cái xác bà Duyên rớt rãi chảy ra tanh nồng rất ghê. Cô bịt mũi bịt mồm rồi hỏi bây giờ làm như thế nào, thì thầy hít sâu một hơi chậm rãi bảo. Cả ba đứa lại đây thầy bảo. Dạ. Ba chị em thím cháu bước lại. Thầy Thái Lý suy nghĩ rồi bảo rằng bây giờ xác này đã không thể tỉnh lại, thế nhưng hồn quỷ thì vẫn chưa thể trục được ra. Lúc này ở nhà trên người ta đang không biết chuyện và tập trung rất đông. Ở nhà bên kia vẫn còn có cả công an, cho nên để tránh phiền phức thì sẽ thống nhất là bà Duyên bế cháu bị ngã xuống nước để tránh việc trở nên rắc rối. Cô Phúc nói. Phải đấy, việc âm là việc âm. Thế nhưng người trần người ta không hiểu thì cũng đừng để nó lộ rồi đồn đại ra ngoài. Bây giờ cái xác này là xác trần, nếu xảy ra việc gì thì không thể tránh khỏi miệng lưỡi thế gian, lúc ấy còn nguy to. Đã vậy cái Nhàn còn đang trong diện điều tra cơ. Bà đứa nhớ là tuyệt đối phải giữ bí mật. Chuyện chỉ có những người ở đây biết. Như vậy ngoài ra để cho thầy và cô tính. Cả ba gật gật, không đứa nào dám cãi. Mọi người một mạch khênh bà Duyên lên trên nhà kế toan, thì lúc này bên thợ kèn cũng đã tới, đang thử loa thử mic khóc thuê ỉ ôi. Trông thấy bà Duyên được một nhà sư và đứa cháu gái con dâu cùng hai người nữa khênh vào từ phía đằng sau. Mụ Thơm cùng họ hàng ngồi cạnh quan tài thảng thốt. Những người hàng xóm chạy nhau đến, thì kế toan chợt khóc nấc lên nói phủ đầu. Mẹ ơi, các bác các cô ơi, bà cháu bé thằng cu bị ngã xuống ao ở đằng sau kia kìa. Ôi trời ơi là trời. Ôi, thế bà làm sao không? Sao không ai trông? Không biết, vẫn thở, nhưng chắc sắp không qua được rồi, yếu lắm rồi. Ai nấy lại càng thêm khiếp hồn. Con trai trưởng vừa mới bị xe đẹp chết xong, mà mẹ già lại tai nạn ngã. Suýt nữa, lôi cả chắt xeo, khiến cho ai cũng phải sợ hãi xì xào với nhau. Mọi người đổ dồn vào xem bà Duyên ra làm sao. Thì những cô Phúc bảo đẩy hết ra, không cho xem, rồi đặt bà Duyên nằm ở trong bếp chỗ cái giường cũ con. Thầy Thái Lý bảo cô Phúc đưa cho thầy cái tay nải lúc nãy thầy gửi cô Phúc. Thầy lấy ra một lá bùa lớn màu trắng, được gập gọn gàng mở ra, rồi lật chiếu lót xuống dưới, đặt bà Duyên nằm bên trên lá bùa. Nhàn trông thấy tò mò. Dạ thầy, đây là làm gì ạ? Thầy Thái Lý gật gật. Thầy bảo cái toan lấy cho thầy ba que nhang, rồi đứng đốt lên đọc khấn toàn bằng tiếng Phạn. Có lẽ là thầy muốn chụp cái con quỷ trong xác của bà ra. Mọi người cứ lặng lặng làm theo sự chỉ đạo của thầy, mặc cho bên ngoài ai nấy xôn xao. Thầy Thái Lý đứng chắp tay đọc kinh đọc chú đến gần cả nửa tiếng. Đợi cho ba que nhang cháy gần hết, thì bấy giờ tự dưng thân xác bà Duyên đang nằm im lìm, bỗng co quắp rồi há hốc mồm. Bà Duyên như thở ra một hơi dài, cái má bà tóp lại, cái mồm há rộng ra làm sộc lên một mùi vô cùng tanh hôi. Cô Phúc nhăn mặt, mở toang hết cửa cho uế khí thoát ra. Lúc này thầy Thái Lý mới có thể thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, quay sang nhìn Nhàn và cái toan nói. Nhớ, ngày chết thật sự của bà nhà chính là cái ngày làm đám ma lần trước đấy. Ôi mẹ ơi là mẹ ơi, sao khổ thế này hả mẹ ơi? Bà ơi, bà ơi! Nhàn và cái toan khóc thảm, nghe thấy tiếng gào khóc của hai người kèm theo cái lắc đầu của sư thầy kia, thì ai ở bên ngoài cũng chết lặng, hiểu ra là bà Duyên vậy là đã ra đi theo người con trai. Cả đám ma nhốn nháo hết cả lên khi biết rằng bà Duyên cũng chết cùng ngày với lão Tính. Thế này thì độc lắm chứ không phải đùa được đâu. Lần này thì bà Duyên thật sự đã chết. Cái xác này đã chết, có lẽ sẽ không còn có thể tỉnh dậy một cách quái dị thêm một lần nào. Có tiếng của những người xung quanh xì xào, sợ sệt, nói chuyện tản ra dần dần. Độc rồi, trùng tang là cái chắc rồi. Thôi thôi, các bác ở đây, em chạy về có việc tí. Sợ quá, sao mà nhà này gặp hạn nặng thế nhỉ? Ngôi nhà của lão Tính lại thêm một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán của cả làng. Mảnh đất của ba nhà bị đồn là đất độc, đất dữ này kia, khiến cho ai cũng sợ sệt và thêu dệt lên trên nó những câu chuyện kinh dị, tang tóc, tang thương. Hết vụ lần trước bà Duyên chết đi sống lại, làm cho ai cũng hoang mang. Bây giờ đến lão Tính, tai nạn chết thảm do gã Tuấn trực tiếp đuổi chém vô tình gây ra. Bà Duyên để ngã xuống nước, lần này thì đã thật sự chết, khiến cho mọi người sợ lắm, cứ rỉ tay nhau nói, khả năng gia đình nhà này đã phạm phải một cái gì đó, đã gây ra nghiệp lớn. Xác của bà Duyên được con cháu tắm rửa thay quần áo, rồi khênh vào trong quan tài, đặt nằm ở bên cạnh lão Tính. Hai chiếc quan tài đặt cạnh nhau ở giữa nhà, đúng như chỉ báo của cô Phúc hôm qua, khiến cho Nhàn, Phương và cái toàn ngẫm lại cũng phải lạnh người, vì nó đã xảy ra rõ rành rành. Đêm diễn ra tang sự, mưa rông từ đâu bất ngờ kéo về. Một cơn mưa lớn kèm theo sấm sét nổi đùng đùng lên trong cảnh tang tóc, làm cho mọi người bỏ về gần hết. Trong nhà chỉ còn gia đình vợ con lão Tính, thầy Thái Lý, cô Phúc cùng hai đứa con lão cũng từ trên Hà Nội vừa mới về tới. Chỉ mới vài ngày trôi qua thôi mà một gia đình đang bình thường lâm vào cảnh chết chóc đau thương. Mụ Thơm quỳ mọp cả xuống bên quan tài lão Tính. Sau khi được kết toan kể lại toàn bộ sự việc, thì hai mẹ con mụ đều khóc lóc ôm lấy chân Nhàn, vì đã đối xử với cô trước giờ không ra gì hết. Nhàn chỉ còn biết thở dài nói. Thôi bác ạ, chuyện xảy ra rồi, dù gì cũng là người nhà với nhau. Bác với cháu hiểu ra thì em đây cũng chẳng chấp trách gì. Trước tiên là phải lo cho bác Tính và mẹ mộ yên mà đẹp cái đã. Nói tới đây thì một cơn gió lạnh thổi lùa vào trong nhà. Những tia sét vằn vện trên bầu trời hiện lên, khiến cho mấy cây nến trên quan tài khẽ động lung lay. Cô Phúc bấm bấm độn, nhìn ra bên ngoài, rồi bảo mọi người tuyệt đối lặng im. Cô đi ra ngoài cửa nhìn không chớp mắt. Cô lo lắng lặng nặng đi vào, rồi đứng ở giữa khẽ khẽ dặn dò. Còn nhớ là báo cả trùng tang chứ. Từ giờ đến hôm gửi cả hai mẹ con vào chùa, thì bất kỳ ai trong nhà nghe thấy gì, thấy ai gọi gì, bất chợt thì cấm có được thưa. Quỷ thần trùng nó đang lảng vảng ở đây. Bây giờ coi như không biết. Đợi cho ngày mai xong việc chôn cất thì 3 ngày nữa tôi và thầy Lý sẽ trực tiếp kêu vong về để mà dẫn về chùa. Nhớ lấy điều này. Ai nấy đều gật đầu. Sự xuất hiện của cô Phúc và thầy Thái Lý khiến cho gia đình đang trong cơn bí cực này cảm thấy yên tâm hơn và cũng xích lại được gần nhau hơn. Đêm dài náo nề trôi đi cùng với những tiếng sấm sét và tiếng thở dài, tiếng rả rích của mưa rơi. Sớm hôm sau, ngay khi trời sáng, người làng người nước tập trung tới đưa ma đông lắm, thì lần này đích thân thầy Thái Lý đứng ra làm lễ để mà lo hậu sự cho mẹ con bà Duyên một cách toàn vẹn. Đám ma của lão Tính và bà Duyên vậy là cứ diễn ra nặng nề như vậy. Thùng thùng thùng thùng, chang chang chang chang, tiếng trống chiêng đưa ma. 3 ngày sau. Trải qua 3 ngày chờ đợi dài đằng đẵng trong sự hoang mang của vợ con lão Tính, thì cuối cùng cái ngày đưa vong bà Duyên cùng lão Tính lên chùa như lời thầy Thái Lý và cô Phúc hẹn cũng đã tới. Suốt 3 ngày ấy, thì đêm nào mụ Thơm cũng mơ thấy lão Tính về thê thảm lắm. Lão bỏ lê bỏ lết ở trên sàn nhà gọi mụ, thế nhưng mụ khiếp sợ cứ đang ngủ, lại hét ầm lên rồi khóc lóc ỉ ôi vô cùng thảm thương. Nhàn suốt 3 ngày đó cũng ngủ luôn lại ở nhà lão cùng với cái toan để cho có hơi người cũng như giúp mẹ con nó vượt qua nỗi đau. Nói gì thì nói chứ, chỉ có những lúc như thế này, người ta mới thấy được tình cảm gia đình, tấm lòng của Nhàn sao mà lại bao dung độ lượng và nhân từ đối với gia đình này đến như thế. 8 giờ sáng, thầy Lý và cô Phúc đèo nhau tới. Hôm nay thì bên phía cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra văn bản quyết định hủy vụ án của Nhàn trước kia, tuyên bố cô vô tội và không còn bị cấm di chuyển khỏi địa phương. Thế nhưng thay vào đó thì gã Tuấn đã bị bắt giam. Mụ Hóa xấu hổ tới nỗi sau hôm lão Tính chết đấy, bị mời lên đồn xong thì trốn về bên ngoài mất tích, không thấy mặt mũi đâu hết. Hôm nay thì thầy Thái Lý và cô Phúc đã chuẩn bị mọi thứ tấu sớ, lễ lạt và hẹn trước với một ngôi chùa giữ vong nổi tiếng ở bên mạn Bắc Ninh. Chỉ chờ giờ đẹp là sẽ đón vong sang đấy. Thầy Thái Lý sửa soạn cẩn thận mọi việc, rồi bảo rằng việc đưa gửi vong này ra đình mụ Thơm là người trong nhà không ai được đi theo. Chỉ Nhàn là con dâu, lại không phải vợ chồng với lão Tính thì mới được đi cùng. Cái Phương cũng đi cùng phụ thầy. Mụ Thơm thắc mắc tại sao lại như thế, sao lại chỉ có Nhàn, thì sư Thái Lý bảo. Gửi vong vào chùa là để cho vong tu tập. Bây giờ trông thấy vợ con, trông thấy con cháu nội tộc thì họ sẽ bị động tâm và không chịu đi theo đâu. Bây giờ lấy 2 bức di ảnh của bà cụ và ông nhà đưa cho tôi. Nên nhớ, tuyệt đối không được khóc lóc, tạm thời không được thắp hương cầu khấn gì hết. Để cho tôi và cô Phúc đây làm lễ xong bên chùa cái đã, rồi công việc sau này như thế nào, khi trở về tôi sẽ dặn dò. Thầy Lý căn dặn kỹ lưỡng một lượt, gia đình mụ Thơm nghe theo răm rắp. Rồi một chiếc xe ô tô được thuê tới để mà chở 4 người đi sang Bắc Ninh gửi vong. Chiếc xe rời đi, bỏ lại phía sau là những ánh mắt buồn bã, hối hận của mấy mẹ con mụ Thơm đứng lặng lẽ trông theo. Lễ gửi vong ở bên chùa Hàm Long, một ngôi cổ nổi tiếng về giải trùng diễn ra suốt một ngày hôm đó, thì mới xong xuôi hết. Sư thầy ở bên đấy có dặn trong vòng 3 năm tới không được cúng mời hồn về, không được làm dỗ ở nhà để tránh việc vong thoát ra ngoài, thì lúc này mọi chuyện mới có thể tạm gọi là yên bình. Nhàn đứng ở cổng chùa thở dài trong ánh sáng chiều tàn. Suốt bao nhiêu năm qua về làm dâu nhà bà Duyên, từ khi Tâm chết đi là những tháng ngày mẹ con cô sống tủi nhục, vất vả, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng phải sống trong sự ghẻ lạnh thiếu tình người. Thế nhưng đến giờ mọi thứ cũng đã trôi qua hết. Bây giờ thì chuyện của Tâm cũng đã xong, mộ yên mà đẹp lắm. Gia đình Lão Tính, gã Tuấn đều đã chịu quả báo. Thế nhưng trong lòng cô đầy sự chua xót. Sao mà cuộc đời này của cô nó lại vất vả, gian truân đến như vậy? Từ một gia đình yên ấm chỉ vì lòng tham, sự ganh ghét, lạnh nhạt mà người chết kẻ vào tù. Thế nhưng cũng bởi vì thế mà tình người nồng ấm được sáng soi, được xích lại gần nhau và biết sống đúng, biết yêu thương nhau nhiều hơn, sống sao cho phải. Cô Phúc và cái Phương tiến lại khẽ mỉm cười, vỗ về động viên Nhàn sau khi trải qua sóng gió cuộc đời. Nhàn cảm ơn cô Phúc và cái Phương nhiều lắm, vì trong lúc hoạn nạn nhất, bí cực nhất, thì vẫn còn những người chẳng phải máu mủ gì giang tay ra mà giúp đỡ cô. Tiếng chuông chùa ngân vang trong ánh sáng nhạt nhòa, và đâu đó là những đàn chim sẻ bay về những cành cây ngủ đêm. Nhàn khẽ thở phào nghĩ đến Tâm, đến bà Duyên, đến Lão Tính. Âu thì cô cũng đã sống trọn đạo nghĩa, đạo hiếu, và mọi chuyện vậy là cũng trôi qua rồi. Thời gian thấm thoát trôi đi trên mảnh đất từng diễn ra bao đau buồn. Năm ấy là 3 năm sau cái chết của Lão Tính, thì Nhàn cùng với gia đình Lão, thầy Thái Lý, cô Phúc về chùa Hàm Long để mà đón vong Lão cùng với bà Duyên ra. Hôm đó ở nhà mụ Thơm làm cơm mời họ hàng tới rất đông. Trong bữa cơm, thiếu vắng gia đình gã Tuấn, ẩu cũng là một cái nốt trầm lắng buồn bã. Thế nhưng có mẹ con gia đình nhà Nhàn ở đây thì mọi thứ lại trở nên quây quần nồng ấm. Câu chuyện của gia đình 3 năm trước được giữ kín, chỉ người trong gia đình biết rõ tường tận, ngoài ra thì không ai biết. Bây giờ cái mít con Nhàn nó đã cũng học xong lớp 4. Thằng cu con trai cái Toan cũng được 3 tuổi, khỏe mạnh, ăn nói, véo va véo von, và nó cũng chẳng biết được những chuyện đã từng xảy ra với mình trước kia. Cũng từ dạo ấy trở đi mà Nhàn trở nên thân thiết với mụ Thơm, cái Toan. Mẹ con nó cũng hiểu rằng mình đã sai nhiều lắm cho nên biết lỗi, đối xử rất tử tế với mẹ con Nhàn. Và miếng đất ở cũng đã được đồng thuận sang tên cho Nhàn, không có dám tơ hảo một tấc một cắc. Nhàn sống ở vậy nuôi con hương hỏa cho gia đình nhà chồng, không muốn đi thêm bước nữa. Cô vẫn thường chỉ cho con bé Mít rằng bố nó ở trong bức di ảnh nền xanh đang mỉm cười kia, luôn đi theo phù hộ và bảo vệ cho hai mẹ con. Ngôi nhà đang ở được coi là nhà thờ tổ của gia đình, còn gã Tuấn thì phải đi tù thêm vài năm. Khá lâu nữa thì mới được về, nhưng rồi sau này thì cũng không biết sẽ ra sao. Câu chuyện của gia đình Nhàn vậy là cũng kết thúc êm đềm sau những tháng ngày sống toan tính, ghét bỏ lẫn nhau đầy sóng gió, không yên ấm. Hôm nay, lúc đang ngồi trong buổi ăn cơm ấy, tự dưng con bé Mít nó chỉ tay ra ngoài cửa nhà Lão Tính nói. Nó nói vu vơ một câu, chẳng biết nó nhìn thấy gì, thế nhưng làm cho ai cũng phải xúc động bồi hồi. À, bố về, bố con về đang đứng ở cửa kia kìa. À, cả bác Tính, cả ba nữa kìa. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã kiên trì đồng hành cùng Thuận cả 3 phần của câu chuyện rất là hay này. Không biết quý vị cảm nhận gì về cái câu chuyện này, nhưng bản thân Thuận rút ra được một bài học, và có lẽ đây cũng chính là một bài học trong rất là nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta nghe, thì luôn luôn có một cái bài học về nhân quả. Nói chung sống tốt, sống tử tế thì rồi sau biết bao nhiêu nạn kiếp, sau biết bao nhiêu những khó khăn khổ cực, những đau thương, chúng ta sẽ được hạnh phúc êm đềm. Còn những kẻ mà sống ác, sống thâm địa, độc ác, rồi luôn luôn có cái lòng tham vô bờ, luôn luôn mong muốn là hại người khác, rồi dìm đạp người khác xuống để mà đạt được những cái điều mà mình mong muốn, thì Thuận tin chắc rằng những con người như thế không sớm thì muộn cũng sẽ nhận lại một quả báo vô cùng là đau thương. Điển hình là nhân vật Tính và nhân vật Tuấn trong câu chuyện này. Hai người đàn ông nhưng lại so đo, so bì với người em dâu của mình. Rồi mong muốn là cướp đất, Để rồi chính các lão đã hại nhau, đã giết nhau, chứ không có cái thế lực ma quỷ nào mà hại chúng cả. Chính cái tâm ma, chính cái tâm sân si, cái sự ác độc trong con người của những kẻ tham lam đó đã tự hại nhau bằng việc chúng đấu đá đánh nhau, rồi dẫn tới người chết và người đi tù. Còn những cái hiện tượng ma quỷ mà xuất hiện trong câu chuyện này thì chủ yếu là người mẹ, bà, người bà bị quỷ nhập tràng. Và nó chỉ gây thêm, nó là một cái tác nhân, một cái nhân tố để tạo thêm cái câu chuyện cho thêm phần ma mị và hấp dẫn thôi. Chứ còn ý đồ của tác giả muốn ở đây đó là chính là những kẻ làm độc ác thì chính cái tâm ma của họ sẽ hại chết họ, chứ không có một cái thế lực ma quỷ nào có thể hại họ cả. Và Thuận nghĩ rằng cái ý đồ câu chuyện này của tác giả rất là hay. Và cảm ơn Trung Kiên rất nhiều đã đồng hành cùng kênh Người Dẫn Đường Quái Âm, lựa chọn Người Dẫn Đường Quái Âm và giọng đọc của Duy Thuận để hợp tác và gửi về một câu chuyện mà Thuận đánh giá rất cao về cốt truyện, về lời văn, về các yếu tố linh dị và ma mị trong câu chuyện, cũng như một bài học rất sâu sắc mà tác giả đã để lại trong lòng người đọc và người nghe. Đấy là bản thân Thuận thì có cảm nhận như thế sau khi rất là nhập tâm thể hiện cái cốt truyện này, thể hiện các tuyến nhân vật để làm sao qua cái giọng đọc của Thuận có thể truyền tải hết những ý đồ, truyền tải hết những cái cảm xúc của từng nhân vật trong câu chuyện, cái ý đồ của tác giả mong muốn gửi tới cho tất cả quý vị khán giả. Thì không biết là Thuận đã đọc tốt hay chưa? Thuận đã diễn đạt các nhân vật ok và có cảm xúc hay chưa? Thì tất cả là nhờ sự đánh giá và nhận xét của quý vị khán giả. Cảm thấy ở điểm nào quý vị thích, quý vị có thể nói cho Thuận biết, và điểm nào quý vị chưa thích, chưa hài lòng cũng có thể nói cho Thuận biết để Thuận có thể trau dồi, hoàn thiện giọng đọc của mình ngày càng tốt hơn nữa, tạo ra những câu chuyện thật là hay, thật là nhiều cảm xúc cho tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe những dòng tâm sự và nói chuyện của Thuận đến tận giờ phút này. Hy vọng rằng quý vị sẽ có một đêm thật ngon giấc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Và Thuận xin được phép nhắc lại hai khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. 12 giờ trưa hàng ngày sẽ phát lại những câu chuyện đã cũ, là những cái câu chuyện mà Thuận đã thu âm và đăng lên một thời gian rất là lâu về trước. Và đó là những cái câu chuyện mà Thuận biết được rằng sẽ có những người tác giả theo dõi Thuận từ đầu, và có những người có những người khán giả đã theo dõi Thuận từ đầu khi Thuận mới lập kênh, và có những người khán giả thì cũng mới biết tới Thuận thôi. Nên là Thuận và ekip có lựa chọn những cái câu chuyện cũ mà nó rất là hay, nó dài tập, để gộp lại thành một video đăng lên cho những quý vị nào chưa từng được nghe cái câu chuyện đó thì quý vị có thể nghe. Và Thuận biết rằng là có nhiều quý vị là cũng yêu thích cái câu chuyện đó và sẵn sàng là nghe lại, thì quý vị cũng có thể nghe lại vào 12 giờ trưa hàng ngày. Còn 9 giờ tối hàng ngày là những câu chuyện mới, những câu chuyện được các tác giả gửi về cho kênh Người Dẫn Đường Quái Âm, mới được sáng tác xong, nóng hổi là gửi tới quý vị liền. Hy vọng rằng món ăn tinh thần mà Duy Thuận cùng ekip của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm đem lại cho tất cả quý vị làm hài lòng quý vị nhé. Rồi ok, Thuận nói thế thôi. Còn bây giờ chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.